Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2471, thế gian này chôn bí mật lớn nhất. Hạ. Thời gian ngắn ngủi, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bên trong nhìn, cái kia hai cổ long quyển phong bạo tự hồ là đang lẫn nhau thôn vệ đối phương đồng dạng, trong đó một cổ long quyển phong bạo rõ ràng là chiếm cứ thượng phong, đã là đem cổ thứ hai long quyển phong bạo nuốt chửng vào thể tích bên trong. Cái kia cổ thứ hai long quyển phong bạo một mực đang khổ cực tránh thoát, lại khó mà tránh thoát cổ thứ nhất thần hồn phong bạo thôn vệ. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, giờ phút này ngân la thôn hồn lôi tại bạo, bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Đỗ Thiếu Phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể từng tia áp chế. Phía trước chiếm thượng phong xâm nhiên khổng lồ long quyển phong bạo, kỳ diện tích cũng càng lúc càng lớn, không gian xung quanh một mực là tại kịch liệt vặn vẹo, nằm ngoài rít gào ba động tiếng vang, mà ở loại này tiếng vang khuếch tán dưới, vùng không gian này thần hồn ba động cùng sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Thần hồn khí tức ba động phía dưới, còn có một cổ rõ ràng to lớn thánh cảnh cường giả uy áp mạnh, để Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ở giữa cũng phải chịu ảnh hưởng, mà lúc này ngược lại là nguyên thần ngân la thôn hồn lôi ở bên trong Nê Hoàng Cung, càng bản năng không hiểu hưng phấn lên, nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ áp chế một cách cưỡng ép lấy, sợ sớm đã là liền xông ra ngoài, nhưng cuối cùng là như thế này, nguyên thần ngân la thôn hồn lôi cũng không quả nhiên cảm giác được không rõ hưng phấn xúc động, tại bắt đầu bạo động. Chẳng lẽ cùng nguyên thần có quan hệ, chỉ là, đây rõ ràng là thần hồn ba động, cùng nguyên thần lại là có chỗ không giống nhau, chẳng lẽ, ngẩng đầu mắt thấy hai cổ xâm nhiên khổng lồ long quyển phong bạo, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nghĩ tới một việc, nguyên thần ngân la thôn hồn lôi biết bản năng cảm giác được cùng xúc động, mà cái này hai cổ xâm nhiên long quyển phong bạo vừa có thần hồn ba động, xem ra, nó cũng hẳn là cùng nguyên thần năng lượng có quan hệ, tán thiên tử địa, truyền ngôn là thái cổ chiến trường, là Long Phượng đại kiếp lưu lại cuối cùng đại chiến chi địa, giờ phút này sinh cơ hoàn toàn không có, sát phạt chi khí tràn ngập, cũng như truyền ngôn đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, lúc trước tán thiên tử địa bên trong, hẳn là có mảng lớn thái cổ đại năng cường giả cùng thánh cảnh cường giả vẫn lạc, mà cái này thời gian dài dằng dặc đến, có tàn hồn nguyên thần ngưng tụ thành sinh mệnh quỷ dị chi vật, cái này cũng rất bình thường, cái này ở nó một chút của nó bí cảnh bên trong liền từng tao ngộ. Có thế cái này long quyển phong bạo bên trong khí tức rõ ràng là thần hồn ba động, cũng không phải là không trọn vẹn nguyên thần, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, có lẽ cái này tàn hồn cùng mảnh vỡ nguyên thần ngưng tụ năng lượng, đã là đến rồi thánh cảnh cường giả cấp độ, cho nên mới là thần hồn ba động mà không phải cái khác năng lượng, như thì rất nhiều tàn hồn cùng mảnh vỡ nguyên thần ngưng tụ, tương hỗ thôn vệ đến rồi tầng thứ nhất định sau, chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt, tàn hồn thành thần hồn. Chẳng khác gì là một lần nữa có linh trí của mình, nếu là thật sự là như thế, trước mắt hai đoàn đáng sợ xâm nhiên năng lượng có linh trí của mình, cũng chính là vật sống, hai cổ năng lượng tranh chấp, vừa mới nhanh chóng bắn năng lượng đều có thể đem đồng dạng thánh cảnh cường giả trực tiếp đánh giết, vậy thật ra thì lực, dựa vào, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách à, hay là trước đi thì tốt hơn, vạn nhất, nghĩ tới những cái này, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, nếu là cái này hai đoàn xâm nhiên thần hồn ba động chi vật có linh trí, vậy mình giờ phút này ở giữa xuất hiện ở đây mặt, đây tuyệt đối là có to lớn nguy hiểm, hay là trước đi tốt, cái này tán thiên tử địa bên trong không hiểu hung vật, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối không nghĩ tiêm nhiễm nhiều, bản thân chỉ là đến đây tìm kiếm cơ duyên và tìm hoang quốc mọi người, suy, Đỗ Thiếu Phủ đang muốn rời đi, liền ở đây tế, chỉ thấy trước giữa không trung, cái kia cổ thứ hai long quyển phong bạo rốt cục tránh thoát ra cổ thứ nhất long quyển phong bạo thôn vệ, mang theo như cùng phong tiếng rít trực tiếp mà chạy, lại là vừa vặn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ở tại mà đến, trong nháy mắt đã đến quỷ dị Đỗ Thiếu Phủ trước người, độ nhanh không thể tưởng tượng, khặc khặc, hồn cơ, đi chưa xong, nhưng vào lúc này, cái kia càng thêm long quyển phong bạo khổng lồ bên trong, một đạo âm lệ thanh âm truyền ra, độ so với cổ thứ nhất âm trầm long quyển phong bạo rõ ràng càng nhanh, trong nháy mắt liền trực tiếp vượt ngang không gian, ngăn trở ở cổ thứ nhất âm trầm long quyển phong bạo năng lượng trước, quanh, trong nháy mắt, hai cổ đáng sợ thần hồn ba động âm hàng long gió cuốn bạo giằng co, mênh mông khí âm hàng phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi ra, cũng đem còn không hề rời đi Đỗ Thiếu Phủ, cho trực tiếp xen lẫn ở trong đó, ta đây là trêu ai ghẹo ai, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ buồn khổ, bản thân cái này thuần túy là tai bay vạ gió a, những cái này sợ là phiền phức lớn rồi. không nghĩ tới lại có một tên nhân loại vào được, giống như tu vi cũng không tệ lắm, khặc khặc, xem ra, vận khí ta không tệ. Thể tích lớn nhất cái kia một cổ khí âm hàn ngưng tụ long quyển phong bạo bên trong, âm lệ khiếp người thanh âm tiếp tục truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng, xâm nhiên long quyển phong bạo bao phủ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được rõ ràng, giống như là có một đôi âm hàn bén nhọn hung đồng, tại xuyên thấu qua cái này xâm nhiên âm hàn long quyển phong bạo bên trong, như là vật đồng dạng nhìn mình, mênh mông âm trầm chi khí, chứng minh cái này long quyển phong bạo bên trong người nói chuyện, thực lực tuyệt đối cường hãn đến rồi cực hạn, cũng chứng minh, vật này đã là có tự thân linh trí. Nhân loại, ngươi mau tới đây, cái này của Minh muốn thôn phệ ngươi nguyên thần, chiếm cứ nhục thân của ngươi ra ngoài, thể tích nhỏ một chút long quyển phong bạo bên trong, một đạo âm khí trầm trầm giọng nữ cũng lập tức truyền ra trên người, Đỗ Thiếu Phủ rung lên trong lòng, hai mắt mắt thấy tả hữu hai cổ to lớn long quyển phong bạo, trong lòng buồn khổ, cũng không có lập tức liền hướng cái kia thể tích nhỏ một chút long quyển phong bạo tới gần, trong lòng không thể không cảnh giác một chút, nhân loại, ngươi muốn chết sao, còn không mau tới. Cái này của Minh thực lực ngay cả ta cũng khó có thể chống lại, hai chúng ta liên thủ, mới có thể có lực lượng chống lại. Cái kia âm khí trầm trầm giọng nữ lần nữa đối với Đỗ Thiếu Phủ la lên, hồn cơ, ngươi thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn, ta xem này nhân loại tối đa cũng chính là thánh cảnh hậu kỳ tu vi cấp độ mà thôi, ngươi chẳng lẽ coi là này nhân loại liền có thể cứu ngươi không thành, ta tùy tiện động động tay, cũng có thể để hắn hôi phi yên diệt, huống chi. Ngươi cũng không có tồn cái gì tốt tâm tư, bất quá, hai người các ngươi hôm nay đều là của ta, âm trầm lời nói của khiếp người rơi xuống, to lớn kia âm trầm long quyển phong bạo bên trong, bỗng nhiên bắt đầu gào thét nhúc nhích, một cái hơn 100 mét dữ tợn khủng bố dị thú cần hư ảnh, bạo phù lục bí văn, mở bồn máu đại chủy trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ nhìn sắc mặt đại biến, quanh thân kim quang lóe lên, lập tức vất tay chính là một đạo trảo ấn lướt đi. Xuy, nhưng trong nháy mắt, kinh khủng kia giữ tận dị thú hư ảnh, trong nháy mắt chính là bành trướng, mở ra cái kia giữ tận đại chủy, lại là làm vỡ nát đại bằng toái độn trảo, lập tức càng thêm bành trướng to lớn bắt đầu, hư ảnh khổng lồ vẫn là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo vút đi, cái này dị thú hư ảnh thật là đáng sợ, tiếp tục là lấy một loại kinh khủng độ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôn vệ tiến vào bồn máu đại chủy bên trong, a, giống như khí tức có chút kỳ quái a, bất quá không quan hệ. Cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, hồn cơ, tiếp xuống đến phiên ngươi, to lớn long quyển phong bạo bên trong, bướng bỉnh thanh âm cười lạnh truyền ra, căn bản cũng không có đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong mắt, giống như cũng không nghĩ tới kia nhân loại thật đúng là không chịu nổi một kích, cái kia tiểu long quyển phong bạo bên trong, trầm mặc một hồi, âm khí trầm trầm giọng nữ tiếp tục truyền ra, trầm giọng nói, Cổ Minh, bên ngoài hiện tại đến chỗ là có sinh linh vào được, chúng ta liên thủ không phải vừa vặn sao, ngươi nếu là nhất định phải đối phó ta, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hồn cơ, ngươi quá cao xem chính ngươi, ngươi hiện tại còn có tư cách gì nói điều kiện với ta, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Cái kia to lớn âm trầm long quyển phong bạo bên trong thanh âm nói, Cổ Minh, là ngươi vô sĩ đánh lén ta, bằng không, ta như thế nào lại sợ ngươi. Âm trầm nữ sinh oán hận nói, ù ù, nhưng vào lúc này, sẽ ở đó dị thú hư ảnh bồn máu đại chủy đem Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ mà tiến về sau, đột nhiên chỉ thấy cái kia giữ tợn chi vật bên trong, từ bên trong ra ngoài truyền ra tử kim điện mang, lập tức cái kia giữ tợn khổng lồ chi vật chính là trực tiếp rung rẩy tiêu nhạt, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, ầm ầm, dị thú hư ảnh vỡ nát, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nổi lên, đại bằng kim sĩ chớp động ra ông phong lôi chi thanh, thanh linh khải giáp phía trên lan tràn tử kim điện mang, bên ngoài thân phía trên lôi đình võ mạch dày đặc, lôi đình võ mạch khí tức cường đại, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh, loại này lôi điện chi lực, ngươi trên người này nhân loại tại sao có thể có loại này lôi điện chi lực, to lớn long quyển phong bạo bên trong, cái kia âm lệ khiếp người thanh âm lập tức run rẩy lên, tự hồ là đối với cái này lôi điện chi lực cực kỳ kiên dè không thôi. Vừa mới cái kia dị thú khổng lồ hư ảnh bị phá hủy, để hắn cũng nhận không ít ảnh hưởng. Nhân loại, ngươi mau ra tay đối phó Cổ Minh, hắn là nguyên thần tàn thể, sợ nhất chí cương chí dương lôi điện chi lực, chúng ta liên thủ trừ hắn, mới có thể giải khai hôm nay nguy cơ, nếu không, coi như ngươi hôm nay trốn, gia hỏa này cũng biết vô cùng vô tận trong này truy sát ngươi. Âm trầm giọng nữ cũng rất là ngoài ý muốn, rõ ràng rất kinh ngạc trên người Đỗ Thiếu Phủ lại là sẽ có lôi điện chi lực. nhưng sau khi kinh ngạc, lời nói lập tức vui mừng bắt đầu. Nhân loại, ngươi đừng nghe hồn cơ cái này yêu nữ, nàng chỉ là muốn lợi dụng ngươi đối phó ta mà thôi, ta là đối lôi điện chi lực của ngươi có chút kiên kỵ, bất quá cũng sẽ không quá để ở trong mắt, chỉ bằng ngươi nghĩ đối phó ta, ngươi còn sớm vô cùng đâu. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội rời đi, ta chỉ cần đối phó hồn cơ cái này tiện tì liền tốt. Long quyển phong bạo bên trong, âm lệ khiếp người thanh âm truyền ra, thanh âm so với vừa mới thế nhưng là ôn hòa không ít, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, cũng không có lập tức xuất thủ, ánh mắt cảnh giác ngưng trọng nhìn qua tả hữu hai cổ long quyển phong bạo, không biết cái này hai cổ long quyển phong bạo nội ẩn giấu rốt cuộc là vật gì, bất quá rất rõ ràng, bọn chúng đều là thần hồn thể, cùng linh hồn nguyên thần cho nên đều có chút e ngại chí cương chí dương chi vật, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, trên người mình lôi đình võ mạch cùng linh lôi chính là chí cương chí dương chi vật, chính là thần hồn thể khắc tinh, lôi đình võ mạch đối với mấy cái này thần hồn thể có to lớn sức áp chế, Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển ánh mắt, do dự một chút, cái này hai cổ long quyển phong bạo bên trong ẩn tàng chi vật, khẳng định đều là cực độ khủng bố, bản thân vẫn là sớm đi rời đi tốt, tốt, ta rời đi chỗ này, các ngươi chậm rãi tiếp tục. Đỗ Thiếu Phủ làm sơ do dự, chính là lập tức làm ra lựa chọn, bản thân không cần thiết xen lẫn ở trong đó, vẫn là sớm đi rời đi tốt, không nghĩ nhiễm những cái này đáng sợ thái cổ chi vật, không sai, ngươi đi đi, ta có thể tha ngươi một lần. Nhìn thấy này nhân loại đồng ý rời đi, âm lệ khiếp người trong thanh âm, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ cao hứng tới, buồn cười nhân loại ngu xuẩn, ngươi không đi được, đến nơi này mặc, Cổ Minh có thể tùy thời tìm tới ngươi, Cổ Minh nếu là cuối cùng thôn vệ ta, thực lực sẽ lần nữa tăng cường, đến lúc đó sợ là lôi điện chi lực của ngươi, cũng khó có thể không chân chính áp chế hắn, ngươi cũng nhất định phải chết, gặp đánh Đỗ Thiếu Phủ muốn đi, âm khí trầm trầm giọng nữ lấy nóng nảy, lớn tiếng đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ kêu nói, ta vẫn là hiện tại an toàn một chút tốt, Đỗ Thiếu Phủ có thế không có bất kỳ cái gì nắm chắc đối phó to lớn kia long quyển phong bạo nội ẩn giấu cường giả khủng bố, cái này âm trầm giọng nữ rõ ràng là có chút sợ, bản thân liên thủ với nó lời nói, vậy càng thêm là không có có bảo đảm mạo hiểm sự tình, cho nên Đỗ Thiếu Phủ cũng không dự định lưu lại, dù sao tất cả cùng mình không có quan hệ, liền xem như đến lúc đó cái kia Cổ Minh muốn đối phó bản thân, Đỗ Thiếu Phủ cũng xem chừng dù sao muốn giết mình cường giả cũng không ít, không quan tâm lại nhiều một cái, ông, đại bằng kim sĩ chấn động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vỗ cánh rời đi, nhân loại, các ngươi đi vào nơi này mặc, có phải hay không là muốn tìm thế gian này chôn bí mật lớn nhất? Chúng ta liên thủ đối phó rồi Cổ Minh, ta liền dẫn ngươi đi tìm kiếm thế gian này chôn bí mật lớn nhất, ta biết tại cái kia mai táng chi địa ở nơi nào, bằng không các ngươi là không tìm được, huống chi đối phó rồi ta về sau, Cổ Minh vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thật muốn đi, âm khí trầm trầm giọng nữ lần nữa lớn tiếng khẽ kêu nói, đỉnh chóp, tàng thư của ta cái, đem quyển sách thêm vào kho truyện, chương tiết sai lầm, tấn vào đây báo cáo, trọng yếu tuyên bố, tiểu thuyết, Võ Thần Thiên Hạ, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại, đồng đều từ dân mạng phát biểu hoặc thượng truyền cũng giữ gìn hoặc đến từ công cụ tìm kiếm kết quả, thuộc hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với lập trường bổn trạm, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2472, Cầu Phú Quý trong nguy hiểm. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thật muốn đi, âm khí trầm trầm giọng nữ lần nữa lớn tiếng khẽ kêu nói, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ đột nhiên chấn động, lập tức dừng lại thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía âm trầm giọng nữ nơi phát ra chỗ long quyển phong bạo bên trong, lúc đầu không muốn tham dự trong đó, nhưng cái này chôn giấu lấy thế gian bí mật lớn nhất, lại là đối tại Đỗ Thiếu Phủ mà nói, tuyệt đối là có cường đại sức hấp dẫn, chỗ nào chôn giấu lấy thế gian bí mật lớn nhất, đồng dạng có thế gian này cơ duyên lớn nhất, cùng ta cùng một chỗ đối phó Cổ Minh, ta liền dẫn ngươi đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dừng lại thân thể, hồn cơ gấp nói theo, xem ra này nhân loại đối với cái này đã tới hứng thú, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này xác thực cũ kết, nếu là điều kiện khác, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là sẽ không coi vào đâu, không chút do dự liền sẽ rời đi, thế gian này chôn bí mật lớn nhất, cũng là thế gian này cơ duyên lớn nhất, tiến vào cái này hung địa, Đỗ Thiếu Phủ vốn là vì tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể cố gắng đột phá. Hiện tại thế nhưng là cái này quan hệ đến cái kia thế gian cơ duyên lớn nhất, Đỗ Thiếu Phủ lại là không thể không để ý, tất cả lão tổ cấp đừng cường giả giờ phút này tiến vào tán thiên tử địa, có lẽ cũng đều là cùng thế gian này chôn bí mật lớn nhất có quan hệ, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, huống chi, chúng ta liên thủ, sợ là cũng vô pháp chiến thắng đi, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Sâm Nhiên Âm Hàng Long Quyển Phong Bạo bên trong vấn đạo, thể nội trong cơ thể lôi đình võ mạch quanh quẩn, huyền khí phun trào, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị để phòng bất trắc, xem chừng thực lực bản thân đối phó vậy càng lớn Âm Hàng Long gió cuốn bạo cơ hội, cũng không thể không đề phòng cái kia hồn cơ. Cơ duyên kia đối với ta căn bản không dùng, bằng không ta đã sớm đi đến rồi, ngoài ra ngươi giống như cũng không có lựa chọn khác, ngươi không cùng ta liên thủ, Cổ Minh đến lúc đó cũng sẽ không bỏ qua ngươi, một khi để hắn thôn phệ ta, thực lực của hắn liền sẽ lần nữa tăng nhiều, cùng tu vi của ngươi liền sẽ chênh lệch càng thêm to lớn, đến lúc đó cũng chân chính sẽ không lại e sợ ngươi trên người lôi điện chi lực. Sâm Nhiên Âm Hàng Long Quyển Phong Bạo bên trong, hồn cơ thanh âm tiếp tục nói ra, mà chúng ta bây giờ liên thủ tuyệt đối có cơ hội, lúc đầu lấy thực lực của ta, nếu không phải hắn đánh lén ta trọng thương, ta cũng sẽ không sợ hắn, nhưng bây giờ tăng thêm ngươi, chỉ cần ngươi lấy trên người ngươi cái kia lôi điện chi lực phụ trợ ta, chúng ta đúng ra có cơ hội có thể đối phó hắn, ta thề, đến lúc đó nhất định cùng ngươi đi chỗ đó hung hiểm chi địa tìm vậy cái này thế gian chôn bí mật lớn nhất. Đỗ Thiếu Phủ đang do dự, không có gấp xuất thủ, không thể không phòng, không biết cái này hồn cơ có phải hay không là đang lừa dối bản thân, cũng không biết cái này hồn cơ cuối cùng lợi dụng xong bản thân về sau, có thể hay không quay người liền đối phó bản thân. Tiện nhân, nghe được hồn cơ lời nói, tại liên thủ kia nhân loại muốn đối phó bản thân, Cổ Minh giận dữ, quanh thân to lớn Âm Hàng Long gió cuốn bạo mãnh nhưng một trận run rẩy, một đạo thủ ấn khổng lồ nhô ra, như là mây đen che trời, ầm, dạng này một đạo thủ ấn, khí tức âm trầm xen lẫn sát khí cùng mênh mông thần hồn ba động, trong nháy mắt hướng về phía hồn cơ quanh thân quét sạch mà đến. Hồn cơ quanh thân, hư không oanh minh, cũng là tại một trận rung rẩy bên trong một đạo quyền ấn như là hắc sắc thiên thạch xông ra, nương theo lấy mênh mông thần hồn ba động đồng dạng quét sạch mà ra, bành, nhất thời, hai loại năng lượng như thế va chạm ở giữa, này quỷ dị không gian rung rẩy bất định, đều rất mạnh, có lẽ so với lôi thiên hoang chắc chắn mạnh hơn. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được giờ phút này cái kia khuấy động ra cực độ sát khí cùng thần hồn ba động, phô thiên cái địa thần hồn năng lượng cùng sát khí đang ở phun đồng dạng, dư ba cũng đủ để là ảnh hưởng thần hồn, dạng này hai cổ thần hồn ba động quá cường đại, mà nghĩ đến đệ tử của mình lôi thiên hoang, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm cười khổ, bản thân người sư phụ này, trước mắt giống như còn không bằng đệ tử, còn thật là có chút mất mặt a. Đóng ngoặc vuông, nhân loại, ngươi còn có do dự cái gì, nhanh giúp ta, bằng không chúng ta đều phải chết, ngươi cũng không chiếm được thế gian này chôn cơ duyên lớn nhất. Không cần cố kỵ, ta thề sau khi chuyện thành công, tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Kịch liệt đánh trúng, tàn hồn khuấy động, hồn cơ rõ ràng là bị đẩy lui áp chế ở hạ phong, lời nói ngưng trọng. Tiện nhân, Cổ Minh gầm thét, lần thứ hai một cổ đáng sợ âm hàng tấm lụa từ cái này long quyển phong bạo khổng lồ bên trong quét sạch mà ra, hung hăng trùng kích hướng về phía hồn cơ. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, trong lúc nhất thời còn tại xoắn xuýt, khó mà lựa chọn, cầu phú quý trong nguy hiểm, bỗng dưng Đỗ Thiếu Phủ có quyết đoán, nhìn trước không hai cổ phong bạo lần thứ hai va chạm vào nhau, đột nhiên cắn răng, đại bằng kim xí phá không mà ra, trong tay tử kim quang mang tuôn ra, một cổ hình sắc lôi đình chi khí tràn ra, tử sắc lôi đình lướt đi, tựa như nộ long đồng dạng, ầm vang chính là đối với Cổ Minh bạo anh mà đến, ven đường không gian từng khúc vỡ nát, hèn mọn nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết, Cổ Minh gầm thét, nhưng cảm giác được cái này lôi điện chi lực khổng lồ bạo cướp mà đến. Cũng tuyệt đối kiên kỵ, phong bạo quét sạch, bố trí lên một tầng âm hàn quỷ dị màn sáng, quanh, nộ long vậy lôi đình hung hăng đụng vào âm hàn trên màn sáng, lại thiên sinh có thể áp chế màn sáng này năng lượng, hình sát chi khí quét sạch, trong nháy mắt đem oanh kích trạng nứt, trên đó trong nháy mắt phủ đầy ngổn ngang giao thoa khe hở, lập tức ầm vang phá toái, bất quá cái này âm hàn quỷ dị màn sáng ba động, phù lục bí văn lấp lóe, càng ngày càng nhiều khí âm hàn dâng trào mà ra. Cuối cùng cũng vẫn là chặn lại Đỗ Thiếu Phủ một kích, trước giải quyết ngươi cái này hèn mọn nhân loại, Cổ Minh giận, giống như vừa mới tại Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch hạ ăn thiệt thòi không ít, trong gió lốc, khí tức âm hàn ngập trời, nhấc lên sóng lớn, vượt ngang không gian, từ bỏ hồn cơ, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp quét sạch mà đến, ầm ầm, một kích làm ra quyết định, Đỗ Thiếu Phủ cũng bắt đầu toàn lực thúc giục bản thân lôi đình võ mạch, lôi đình lan tràn, bốn phía cuồn cuộn hủy diệt lôi điện rơi xuống. Lôi điện vút không, tựa như bạo vũ, tử sắc điện xà lấp lóe, khí tức cường đại, hình sắc chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, chí cương chí dương, có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh, đáng sợ lôi đình võ mạch dưới, rõ ràng liền để Cổ Minh nhận ảnh hưởng to lớn, tầng tầng khí âm hàn không ngừng phá toái, phù văn ma diệt, lôi đình võ mạch cùng lôi điện chi lực có thể áp chế cái này âm hàn tàn hồn nguyên thần năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ cũng yên tâm một chút, bất quá không dám chút nào chủ quan, cái này Cổ Minh khí tức trên thân quá cường đại, đủ để ra sao thánh cảnh viên mãn cường giả so sánh, nếu không phải là bị lôi điện chi lực cùng lôi đình võ mạch áp chế, không thể nghi ngờ khó đối phó hơn. Có cái này lôi điện chi lực quỷ dị, có thế tu vi của ngươi dù sao quá thấp, thánh cảnh hậu kỳ, còn chưa đủ. Cổ Minh thanh âm truyền ra, trong gió lốc bàn bạc cuồn cuộn sát khí tuôn ra, có to lớn sát khí tấm lụa bỗng nhiên lướt đi, như sóng xung kích vậy quét sạch Đỗ Thiếu Phủ. Ầm ầm, sát khí cùng lôi điện chi lực đụng nhau, mặc dù Đỗ Thiếu Phủ lôi điện chi lực là những cái này sát khí âm hàn tàn hồn khắc tinh, nhưng tại lớp năng lượng lần tới, cái này sát khí âm hàn tàn hồn năng lượng lại là muốn khổng lồ hơn nhiều, bực này không ngừng đụng nhau bên trong, trầm thấp âm bạo thanh không dứt, năng lượng kinh người quét sạch mở đi ra, Đỗ Thiếu Phủ nhận không ít trùng kích cùng ảnh hưởng, có âm hàn sát khí năng lượng thế mà trực tiếp chui vào bản thân trong Nê Hoàng Cung, còn tốt trong Nê Hoàng Cung nguyên thần cũng đủ để đối thoại, rầm rầm, như vậy giao phong đụng nhau, các loại năng lượng phản phất như là giống như pháo hoa mang theo nhức mắt tử sắc điện mang nở rộ ở nơi này mờ tối trong không gian. Bỗng dưng, một cổ mạnh mẽ âm hàn ngập trời năng lượng, lại là hung hăng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng giật mình, sát khí này năng lượng rất là quỷ dị, đại bằng kim sĩ cấp tốc bao khỏa ở tại trước người, tựa như nhộng đồng dạng, đem thân thể che đậy ở trong đó. Long, sức trùng kích to lớn lượng dưới, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ bao khỏa thân thể trực tiếp chính là tựa như thiên thạch vậy chấn vỡ hư không đẩy lui, phía sau không gian cũng bị chấn vỡ. Cái này đáng sợ cự lực trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới cảm giác sát khí tàn hồn ngưng tụ chi vật khủng bố, quá mức cường hãn, rõ ràng chỉ là một cổ âm hàn tàn hồn năng lượng, lại là không chỉ có nhằm vào nguyên thần, còn có một cổ cự lực giống như là muốn xé nát phá hủy ngũ tạng lục phủ của mình đồng dạng, mà trong Nê Hoàng Cung cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Cũng may nguyên thần đủ để ứng phó, bất quá có bất diệt huyền thể, thanh linh khải giáp, còn có biến thái nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ cũng đủ để ứng phó. Đại bằng kim sĩ triển khai khuếch trương, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, sắc mặt ngưng lại, quả nhiên không biết tự lượng sức mình, có cái này lôi điện chi lực quỷ dị, cuối cùng lại là thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích hèn mọn nhân loại, sát khí âm hàn trong gió lốc, tự hồ là có một đôi mắt đang ngó chừng Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Minh thanh âm âm lệ. Hừ, một đạo tàn hồn nguyên thần, không có bản thể, cuối cùng chỉ là tàn vật, phách lối cái rắm. Đỗ Thiếu Phủ bò người lên, mắt thấy cái kia khổng lồ long quyển phong bạo, tính tình cũng nổi lên, mắt lộ ra lôi quang, thấy lạnh cả người từ trong mắt lan tràn ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2473, toàn lực mà làm. 1. Mặc dù vừa mới bị đẩy lui, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bản thân thế nhưng là rõ ràng. Có bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp, mình cũng hoàn toàn không có việc gì. Về phần cái kia âm hàn thần hồn sức mạnh công kích, mình cũng hoàn toàn có thể hóa giải mất. Đọc, đạp không mà đứng, tốt xấu mình bây giờ cũng là thánh cảnh hậu kỳ. Thế mà bị một đạo tàn hồn nguyên thần chỗ khinh thường, Đỗ Thiếu Phủ cũng khó chịu. Hừ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là không có để ý nhiều. Cổ Minh cũng âm thầm kinh hãi, long quyển phong bạo vậy âm hàn năng lượng vòng xoáy bên trong truyền ra hừ lạnh. Hèn mọn nhân loại, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Trong nháy mắt, Cổ Minh lại lần nữa ra tay, khổng lồ vòng xoáy xoay tròn, mênh mông sát khí âm hàn mang theo bàn bạc thần hồn lực quét sạch mà ra, sát khí thần hồn ba động trực tiếp ảnh hưởng nguyên thần, vô khổng bất nhập xâm nhập Đỗ Thiếu Phủ mà đến, sợ là đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy nguyên thần. Cái này ngập trời nguyên thần công kích đến, Đỗ Thiếu Phủ lại là còn có thể chống lại. Nguyên thần bên trên trình độ cường hãn vốn cũng không lại ở nhục thân phía dưới. Hồn cơ, ngươi còn không xuất thủ sao? Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, cũng không thể bị hồn cơ hố. Ô, nghe vậy, hồn cơ quanh thân phô thiên cái địa xâm nhiên thần hồn năng lượng đột ngột ra ô ô tiếng quái khiếu. Trong nháy mắt, sẽ ở đó cô ô bên trong tiếng quái khiếu. Không gian nhúc nhích, chỉ thấy cái kia xâm nhiên khổng lồ âm hàng bên trong cơn bão năng lượng. Có dữ tợn quỷ vật lướt đi, líp nha líp nhít, phô thiên cái địa. Như là mở ra quỷ môn, tựa như chen chúc đồng dạng hướng phía Cổ Minh quét sạch mà đến mà đến. Ô ô, che khuất bầu trời, che đậy hư không, chậm rạp chằng chịt quỷ vật khủng bố, xâm nhiên âm hàn thần hồn ba động, cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, chấn động toàn bộ không gian rung động, vô số khủng bố quỷ vật lướt đi, vặn vẹo không gian, tựa như phong bạo, xé mở một đạo khe hở không gian che đậy không gian. Tiện nhân, ngươi lật không nổi sóng lớn. Cổ Minh quát lạnh, quanh thân ngập trời thần hồn ba động bên trong, có vô số dữ tợn bóng thú gào thét mà ra, lập tức cùng hồn cơ kịch liệt va chạm vào nhau, xé rách hư không, vỡ nát không gian. Hèn mọn nhân loại, ngươi trước đi chết. Cùng lúc, Cổ Minh giống như cũng đã cảm giác được này nhân loại giống như cũng không đơn giản, muốn trước giải quyết một cái, bằng không cũng phiền phức. Cuồn cuộn tàn hồn năng lượng bạo, phù lục bí văn ba động, như là mây đen xoay tròn áp đỉnh, không ngừng bại ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không là? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt âm trầm, ở đây tế bỗng nhiên ngẩng đầu, có cổ lão phù từ quanh thân dập dần mà ra, sát na kiện cái này mảng lớn bao la hư không bên trên, lặng yên ở giữa hiển lộ ra một mảnh hình dáng bát quái đồ hư không đồ, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến, quanh, đóng ngoặc vuông, làm cái này hư không bát quái đồ hiển lộ, vạn thú tê minh, lôi quang giáng lâm, kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Cái này hư không bát quái đồ nối liền trời đất, ẩn chứa vạn vật, giống như là một phương tiểu thế giới, thậm chí là một phương tiểu vũ trụ vậy. Ngập trời tàn hồn năng lượng mây đen áp đỉnh vậy cuốn tới, nhất thời cũng nhận không ít ảnh hưởng, thậm chí biên giới đã tại tán loạn tan rã. Đây là cái gì thủ đoạn? Cổ Minh lên tiếng kinh hô, cái kia thủ đoạn quỷ dị bên trong, lại là có khí tức để hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được run sợ. Bằng Lâm Cửu Thiên, Phù Diêu Chấn Thiên Sĩ, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa. Bát quái đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ như thần linh giữa trời, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng là chí cương chí dương lực công kích, làm theo là những cái này âm hàng tà vật khắc tinh, kim quang vạn trượng, nương theo lấy lôi đình võ mạch, chính là lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, ầm ầm, như thế quét sạch, đám mây đen lớn vậy năng lượng bị chấn nát, bị ma diệt, huyền hoàng đế ấn, chói lọi chưởng ấn xuất thế, tầng tầng quang mang điệp gia nở rộ, lóa mắt phù lục bí văn nở rộ, có thanh long bạch hổ, chu tức huyền vũ hư ảnh gào thét mà ra, khí tức bá đạo khiếp người, tay như vậy ấn vỗ xuống, bá đạo vô cùng, quang hoa vung vãi thiên địa, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, xì xì xì, nơi chưởng ấn đi qua, âm hàn năng lượng ở trong lặng yên không một tiếng động trực tiếp chôn vùi. Là nhân loại, vẫn là kim sĩ đại bằng điểu, Cổ Minh càng ngày càng kinh ngạc, nhận ảnh hưởng to lớn, nhân loại, chính là như vậy, toàn lực mà làm, Cổ Minh chèo chống không bao lâu. Hồn cơ đại hỷ, tự hồ là không nghĩ tới kia nhân loại thế mà mạnh như vậy, tất cả công pháp tự hồ cũng có thể ảnh hưởng Cổ Minh. Bá quyền đạo, theo hét lớn một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lắc một cái trực tiếp oanh ra, trong chớp nhoáng này, song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, khí tức ngập trời, ầm, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này một quyền bên trong lan tràn ra, để mảnh này bát quái đồ hư không cũng đang kịch liệt chấn động bắt đầu, xoẹt, cái này một nơi toàn bộ đi qua, không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, xem ra đối phó ngươi, thật đúng là cần một chút thủ đoạn, liền ở đây tế, Cổ Minh thanh âm lạnh lùng truyền ra, khí tức nhiếp người cuồn cuộn, không gian phản phất là bị vỡ ra khe hở, một đạo to lớn ma ấn liền trực tiếp xuất hiện ở bát quái hư không đồ bên trên, sau đó ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ một quyền, làm cái này ma ấn xuất hiện, làm cho bát quái hư không đồ hung hăng rung lên, thẩm thấu ra một cổ vô hình lực lượng quỷ dị, vô khổng bất nhập, càng là có thể phá hủy nguyên thần vậy, xuy, nắm đấm cùng ma ấn đụng nhau, mảng lớn hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức vậy phá toái, khiếp người thần hồn chi lực quét sạch, khủng bố ngập trời, đạp đạp, hư không bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp đẩy lui, ngay cả hư không bát quái đồ cũng nhấc lên sóng lớn, lộ ra rạn nứt dấu vết, quá mạnh, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, cái này Cổ Minh quá mạnh, tiếp tục, Cổ Minh mạnh, cũng khơi dậy Đỗ Thiếu Phủ chiến ý, song đồng nổi lên kịch liệt lôi quang gợn sóng, bắn ra tử kim lôi điện, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt giống như hai vòng tử kim diệu nhật chiếu rọi, bá đạo khí tức đáng sợ làm cho không gian oanh minh, tiếp theo một cái chớp mắt, từ Đỗ Thiếu Phủ kim quang kia vạn trượng trong thân thể, một cổ lóa mắt tử kim hồ quang điện tuôn ra, một cổ chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, cái này một sát na, quanh không trung sáng chói tử kim hồ quang điện lướt đi, tử kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, quét sạch trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, phô thiên cái địa vậy quét sạch mà ra, chíp chíp, tử kim hồ quang điện tại hư không bát quái đồ bên trong quét tán tứ phương, giống như diệu nhật tại hư không bát quái đồ bên trong bay lên, vô số tử kim hồ quang điện vung vãi, hừng hực quang huy tán, một cái tử kim lôi bằng khổng lồ bằng hư ảnh, sau đó vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra, tử kim lôi bằng hư ảnh đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, còn có hư không bát quái đồ giống như là hòa vào một thể, muốn lên như diều gặp gió. Tiếp tục, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2474, toàn lực mà làm. 2. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tựa như bằng minh, vang động núi sông, kích thích điện mang ngập trời. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ tại tử kim lôi bằng bên trong, tựa như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vượt ngang hư không trấn áp long nhất mà đến, phía sau hư ảnh khổng lồ xuề hai cánh, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả phiến thiên địa đều ở run rẩy. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ, lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng hòa vào một thể, dạng này uy thế to lớn để càng không điên đảo, hư không oanh minh, tử kim lôi bằng khổng lồ hoành không, lôi đình vạn trượng, lấy to lớn hình sát không thể khiêu khích chi thế, trực tiếp đem đánh giết suy nghĩ của mình tại quanh thân bàn bạc thần hồn năng lượng, rốt cuộc là nhân loại vẫn là kim sĩ đại bằng, cổ minh kinh hô. Giờ phút này bốn phía thần hồn năng lượng đã tại âm thầm phá toái, bị phá hủy, xoẹt, tử kim lôi bằng hoành không, dương cánh như là che trời chi mây, nương theo lôi quang sáng chói, trảo ấn xé rách hư không, như là năm cái to lớn tử kim lôi đình rơi xuống, quét sạch tại cái kia cuồn cuộn thần hồn long quyển phong bạo bên trên, rầm rầm. Giờ khắc này ở cái này đáng sợ uy năng dưới, cổ minh bốn phía âm hàn năng lượng cũng từng khúc vỡ nát, hồn cơ thừa lúc vắng mà vào, trấn áp thô bạo, rốt cục triệt để đem quang mang bốn phía cơn bão năng lượng phá hủy. Hèn mọn nhân loại, ngươi chọc giận ta. Long quyển phong bạo bị xé nát, một đạo to lớn thân ảnh màu đen hiển hiện hư không, một cổ rợn cả tóc gáy khí tức từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiển hiện, bỗng nhiên ánh mắt hung hăng rung lên, ngẩng đầu tương vọng, cổ minh sao? Cái kia một đạo to lớn thân ảnh giữa trời, khí tức đáng sợ có thể làm cho bát quái đồ như muốn hỗn loạn, bốn phía tàn hồn chi khí cuồn cuộn vây quanh cái kia to lớn thân thế, đem phụ trợ tựa như quỷ thần ma. Thân hình khổng lồ tràn ngập hắc quang, nhìn xuống hạ trống không song đồng đen kịt thâm thúy, tựa như lỗ đen, bốn phía năng lượng thiên địa cũng vì sự xuất hiện của hắn mà hỗn loạn. Hèn mọn nhân loại, theo cổ minh xuất hiện, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, lại là chưa từng đình trệ, từ cái này trên hư không khổng lồ một cổ kỳ lạ hắc sắc gợn sóng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp chấn động hư không, bao phủ lan tràn hư không, quét sạch Đỗ Thiếu Phủ. Chíp chíp, bằng minh vang động núi sông, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, tử kim lôi bằng hư ảnh xoay quanh mà ra, hoành không xuất thế, lên như diều gặp gió. Chíp chíp, tử kim lôi bằng phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, xuề hai cánh, tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy thiên vũ, chí tôn thú uy tràn ngập, để cửu thiên rung chuyển. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, tử kim lôi bằng vỗ cánh quét sạch mà ra, toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện, chính là tại cấp tốc vặn vẹo trong không gian, cuối cùng hội tụ thành từng đạo tử kim khổng lồ lôi đình phóng lên tận trời, lướt vào này ngập trời ma khí bên trong, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, tử kim lôi bằng cùng bành trướng tàn hồn khí tức đụng nhau bạo, vô số tử kim lôi đình giống như là như thác nước rơi xuống tứ phương bầu trời, mảng lớn hư không sinh sinh vỡ nát thành hư không đen nhánh, bát quái hư không đồ bên trong, một cổ thô bữa ăn phù lục bí văn ngưng tụ ra một cây cỏ lướt đi. Một bụi này có là động minh thảo, toàn thân linh diệp thon dài, tựa như vật thật, phù lục bí văn lấp lóe. Theo động minh thảo lướt đi, không trung bốn phía giáng lâm uy áp, khí tức kia lan tràn có thể tịnh hóa linh đài, trấn áp tất cả chư tà. Vù vù, động minh thảo bên trên sáng chói phù lục bí văn hóa thành một vệt sáng, trấn áp tất cả tru tà quỷ vật. Ầm ầm ầm, mảng lớn cổ minh tàn hồn hội tụ hư ảnh bị phá hủy, làm cho thần hồn năng lượng quét sạch, lại là động minh thảo. Hồn cơ cũng âm thầm kinh ngạc, giờ phút này kia nhân loại trên người tất cả thủ đoạn, để cho nàng cũng làm theo chấn kinh, không dám đụng vào sờ, chỉ có thể là tới đối đầu trấn áp cổ minh. Cổ minh, tiếp tục đi, hồn cơ thanh âm khẽ kêu, theo sát ở phía sau hướng về phía cổ minh xuất thủ. Tiện nhân, ngươi và cái này hèn mọn nhân loại hôm nay đều phải chết. Cổ minh rất rõ ràng kiên kỵ hồn cơ, không dám khinh thường, này nhân loại cũng lần lượt ra dự liệu của hắn, các loại thủ đoạn đều áp chế hắn. Vì đó nổi giận, Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái áo nghĩa cùng lôi đình võ mạch, đặc biệt là động minh thảo, giờ phút này cũng vung ra quyển tả hữu, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, tăng thêm đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp, lôi điện áo nghĩa, liên thủ hồn cơ, ngược lại là trong lúc nhất thời ngăn cản lại Cổ Minh. Nhân loại, còn thiếu một chút, còn có thủ đoạn gì nữa, có thể triệt để vận dụng, nếu như vậy, chúng ta cũng đủ để áp chế Cổ Minh. Hồng Cơ nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đã trải qua toàn lực. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, thực sự toàn lực mà làm, không lưu cho mình một chút đường lui, đó cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ trước sau như một tác phong. Hồng Cơ bốn phía âm hàn sát khí long quyển phong bạo ba động, không ngừng trấn áp Cổ Minh, đồng thời, tự hồ là cảm giác, có lẽ này nhân loại còn có thủ đoạn, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hôm nay tương trợ ta giải quyết Cổ Minh, chính là ta Hồng Cơ thiếu ngươi một phần tình, trừ dẫn ngươi đi cái kia mai táng thời gian bí mật lớn nhất địa phương, ta mặt khác có trọng bảo quà tặng, tuyệt đối để ngươi hài lòng, nếu là hôm nay để Cổ Minh chạy, đến lúc đó chờ hắn khôi phục, ta ngược lại không sợ hãi hắn, có thể tính cách của hắn, ngươi hôm nay đối phó rồi hắn, hỏng chuyện tốt của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiện nhân, ngươi cho rằng cái này hèn mọn nhân loại còn có thể chèo chống bao lâu, các ngươi còn muốn diệt ta không thành, buồn cười, hôm nay các ngươi bất tử cũng không tệ rồi. Cổ Minh gầm thét, nơi này đối mặt bọn hắn có lợi, thế nhưng là đối với nhân loại mà nói, một khi tiêu hao cùng rất khó khôi phục, trong này sinh cơ ảm đạm, không có thiên địa năng lượng, một khi này nhân loại tiêu hao hầu như không còn không cách nào chèo chống, khi đó hắn liền ngưng kết lần thứ hai trấn áp cái này cứng cỏi cùng nhân loại. Nhân loại, ngươi nhất định phải toàn lực mà làm, chiến quyết, bằng không gây bất lợi cho chúng ta, ta cam đoan đến lúc đó cho ngươi đền bù tổn thất, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hồng Cơ nói ra, cũng đích xác là có Cổ Minh nói tới lo lắng, liều một phen, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, hôm nay đã xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể làm ra một lựa chọn, một khi không cách nào triệt để thay vào đó Cổ Minh đến lúc thật là càng biết gây bất lợi cho chính mình. Theo Đỗ Thiếu Phủ cắn răng cùng lúc Tử Kim Lôi bằng thân ảnh bên trong, ở trong mi tâm một vòng ghim tia chớp màu vàng cũng trong nháy mắt trước người bạo, một cái chớp mắt này, một phương này hư không bên trên sấm sét vang dội, hóa thành phô thiên cái địa các loại lôi điện, linh lôi uy áp ngập trời, bao phủ hư không. Ẩn chứa đại địa băng thiên lôi, diệt hồn thần lôi, thái âm thiên thần lôi, tam thiên chấn ly lôi mấy người uy áp, hồ quang điện sáng chói vô biên, lôi điện phù lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, sáng chói đầy trời hủy diệt lôi đình bên trong, một cái xích khào mã hầu khổng lồ thân ảnh xông ra, trong phút chốc phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ầm ầm, đầy trời ngân kim sắc lôi đình quét sạch mà ra, phủ kín hư không, ngao, xích khào mã hầu gào thét, hai con ngươi như là ẩn chứa hai vòng kim sắc diệu nhật, ngân kim sắc sáng chói quang hồ tim đập nhanh tràn ngập trút xuống tứ phương, đây là Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần, đã trải qua ẩn chứa sáu loại linh lôi, có thể nói Đỗ Thiếu Phủ nhục thân biến thái trình độ đến rồi yêu nghiệt cấp độ, có thế nguyên thần biến thái trình độ, cũng tuyệt đối sẽ không ở dưới nó, mà Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, còn không vẻn vẹn chỉ là nguyên thần cùng linh lôi dung hợp, còn dung hợp mạch hồn, cùng mạch hồn hợp hai làm một, nhất thời, xích khào mã hầu khổng lồ thân thế bạo, kim quang vạn trượng, linh đồng cuối đời, uy áp như thiên địa sơ khai, quét ngang tứ phương, muốn để cái này hư không vỡ tan nổ tung, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế lao thẳng lên. Một cổ sấm sét ngập trời khí tức lập tức ở bên trong thể lan tràn, lôi điện phong bạo quét sạch mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ở tại trong bầu trời, sấm sét ngập trời dâng trào, lập tức toàn bộ không gian gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, hư không vì đó rung rẩy bất hủ, linh lôi, đây là linh lôi, nhiều loại linh lôi làm một thể, cái này sao có thể, tại làm cái này lôi điện phủ kín hư không, Cổ Minh tiếng kinh hô cũng vô pháp ức chế truyền ra, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2475, tổng cộng nuốt chỗ tốt, mà Cổ Minh thanh âm bên trong, giờ phút này cũng mang theo một loại không hiểu bất an e ngại bắt đầu, âm hàn phong bạo bên trong, Hồng Cơ giờ phút này cũng giống như kinh ngạc, vì đó trì trệ, đáng sợ kia linh lôi, cũng làm theo để cho nàng nhận ảnh hưởng to lớn, nguyên thần xích khào mã hầu thân thế xuất hiện, sáng chói ghim điện quang màu vàng lưu xuyên, toàn bộ phương viên không gian bầu trời, một phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, ầm ầm. Từng đạo kinh lôi tràn ngập tim đập nhanh ghim kim sắc thiểm điện, một cổ to lớn hơi thở làm người ta run sợ lập tức truyền đến, để vùng thế giới này bầu trời vì đó rung rẩy. Ở trong đó sâu hơn là, Ngân La thôn hồn lôi đã sớm không cách nào ức chế, theo Đỗ Thiếu Phủ phóng thích, giờ phút này kịch liệt hơn, giống như là một loại bản năng đồng dạng, tại đầy trời sáng chói trong sấm sét, ngưng tụ thành một gốc to lớn lôi đình đại thụ. Có đáng sợ thôn phệ lực lượng từ cái này ghim kim sắc lôi điện đại thụ bên trong lan tràn ra, cái này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi bên trong nguyên bản Ngân La thôn hồn lôi hình thái, nhưng giờ phút này Ngân La Thôn hồn lôi nhất là phấn khởi, phù lục bí văn bao trùm khắp cây, cổ lão khí tức bá đạo, không thể khiêu khích, ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt, làm Đỗ Thiếu Phủ linh lôi xuất hiện, cổ minh cái kia khổng lồ thân thế bốn phía nó ẩn chứa năng lượng kinh khủng cũng bỗng nhiên vì đó rung lên, có vẻ hơi rung bần bật. Giờ phút này ngân kim sắc lôi đình bên trong đại thụ, một cổ to lớn thôn phệ lực lượng quét sạch mà ra, càng làm cho nó vỡ nát, ầm ầm, sấm sét vang dội, ngân kim sắc lôi đình đại thụ, tràn ngập khuếch tán ra một cổ lão uy áp khí thế, bạo phù lục bí văn, trực tiếp thôn phệ cổ minh quanh thân bành trướng thần hồn năng lượng, cùng đồng thời, ngân kim sắc lôi đình đại thụ dưới, hồ quang điện tràn ngập hư không, giống như rễ cây tràn vào cổ minh quanh thân ngập trời lực lượng thần hồn bên trong, như mọc rễ mầm. Cưỡng ép hấp thu cổ minh quanh thân năng lượng, giống như là đang thỏa mãn mọc rễ mầm cần có năng lượng, ken két, tất cả ngạc nhiên dưới ánh mắt, trên bầu trời xuất hiện quỷ dị khiếp sợ một màn, chỉ thấy theo ngân kim sắc lôi đình đại thụ xuất hiện, cổ minh bốn phía hư không chính là bắt đầu chỉnh thể trở nên bắt đầu vặn vẹo, cái kia mênh mông năng lượng tựa như muốn khô héo đồng dạng, bắt đầu héo rút trôi qua, giờ phút này, hồn cơ cũng có thể rõ ràng biết được, đó là bởi vì cái kia ngân kim sắc lôi đình đại thụ giờ phút này lại là tại cổ minh trên người năng lượng, hấp thu cổ minh lực lượng thần hồn, Ngân La Thôn hồn lôi thật sự có thể thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui mừng, giờ phút này cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Ngân La Thôn hồn lôi lại là thật sự có thể thôn phệ cái này cổ minh trên người năng lượng, hỗn đảng, mà giờ khắc này, cổ minh lại là ngạc nhiên, cái kia lôi điện võ mạch các loại thủ đoạn vốn là đủ để trấn áp hắn, giờ phút này lại thêm cái này linh lôi, vẫn là nhiều loại linh lôi, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cũng căn bản không nghĩ tới cái này linh lôi còn có thôn vệ tác dụng của hắn. Xì xì xì, theo ngân kim sắc lôi đình đại thụ thôn vệ dưới, cổ minh quanh thân bành trướng thần hồn năng lượng, chính là tại một loại rất là đáng sợ độ dưới, trực tiếp tiêu tán. Tiện nhân, hèn mọn nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, quang mang gầm thét, khổng lồ thân thế đã bắt đầu dự định rời đi, cuồn cuộn chi lực ba động, muốn cưỡng ép xé rách không gian rời đi, chạy đi đâu? Nhìn thấy đã trải qua có hiệu quả, Ngân La Thôn hồn lôi còn có thể thôn vệ loại kia chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ nơi nào nghĩ bỏ lỡ, lôi đình võ mạch cùng xích khào mã hầu nguyên thần thân thế đồng thời bạo, lôi điện xen lẫn, dung hợp thành tím kim sắc lôi điện, rậm rạp chằng chịt giống như là tử sắc như thác nước treo ở trên bầu trời, đóng ngoặc vuông, cường hãn lôi đình uy ép từ trong đó lan tràn ra, giờ khắc này, cổ minh bản năng run sợ bắt đầu, mãnh liệt như vậy lôi điện chi lực, thiên sinh chính là thần hồn của nó chi thể e ngại chi vật, ô ô, quang mang bốn phía nguyên bản ngưng tụ giữ tận hư ảnh, ở nơi này khoảng cách nhận lấy ảnh hưởng to lớn, lập tức liền e ngại lên, từng cái toàn thân run rẩy bất định, rậm rạp chằng chịt tử sắc lôi điện bên trong, năng lượng đáng sợ ba động từ trong đó lan tràn ra, quanh mình không gian, theo tí tách điện mang tràn ngập, từng khúc băng liệt, ầm ầm, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian cái kia ầm ầm tiếng sấm liên thành phiến, ầm ầm vang vọng không ngừng, từng đạo nơi lôi đình đi qua, không gian cũng là ầm vang băng liệt, từng con dữ tợn hư ảnh trong nháy mắt phá toái, bị phá hủy sạch sẽ, ầm ầm, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch, linh lôi, động minh thảo, lôi điện áo nghĩa mấy người cùng nhau mà động, hướng về phía cổ minh oanh kích mà đến, từng đạo lôi đình thẳng lướt mà hạ, hỗn đảng, cổ minh âm trầm quát lạnh một tiếng, mênh mông sát khí cùng thần hồn năng lượng tràn ngập, cổ minh, ngươi cũng có hôm nay. Hồn cơ cười lạnh, tìm được cơ hội, đáng sợ âm hàn tàn hồn năng lượng quét sạch, không ngừng công kích cổ minh, ầm ầm, không gian oanh minh, từng đạo sáng chói lôi đình rơi vào cổ minh quanh không trung, lôi đình chi lực đánh xuống, không gian trực tiếp bắt đầu rạn nứt, sáng chói thiểm điện tràn đầy mà ra, không gian xung quanh từng khúc vỡ nát, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ có thế không biết bỏ qua cơ hội này, từng đạo lôi đình chi lực, trong nháy mắt chính là hướng về phía cổ minh không ngừng oanh kích mà đến, cổ minh thân thể khổng lồ bốn phía bành trướng năng lượng quét sạch, nhưng lại nhất định chính là một cái bia sống, tránh đều không tránh khỏi cái này đầy trời lôi đình. Trong nháy mắt, cổ minh liền liên tiếp trúng vào mấy chục đạo lôi đình chi lực, thân thể khổng lồ run rẩy, lại là có vẻ hơi suy yếu lên, trong lúc mơ hồ có tiêu nhạt dấu vết. Cái này cổ minh chưa từng nghĩ đến, trước mắt trên người này nhân loại lại là sẽ có để hắn kiên kỵ nhất lôi điện chi lực cùng đủ loại đều có thể áp chế thủ đoạn của hắn. Này nhân loại tu vi rõ ràng là thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh hậu kỳ, trừ ra thủ đoạn đáng sợ, chiến lực cũng đủ để có thể so với thánh cảnh viên mãn. Suy, giờ phút này cổ minh ánh mắt ngưng trọng, rốt cục thật sâu ý thức được cảm giác nguy cơ, thân thể cao lớn cấp tốc mà chạy. Cổ Minh, đây là ngươi phải gánh vác hậu quả, bây giờ là ngươi trốn không thoát. Hồn cơ liên tiếp trấn áp, giờ phút này cũng giống như triệt để toàn lực bắt đầu, một cổ ngập trời xâm nhiên thần hồn khí tức lan tràn dâng trào mà ra, toàn bộ không gian vì đó rung lên. Hô, sát khí ngút trời thần hồn năng lượng dâng trào mà ra, trong nháy mắt tràn ngập bên trong ở giữa không trung, tựa như long quyển phong bạo đồng dạng phóng thích, trực tiếp liền đem Cổ Minh quét sạch ở trong đó. Rầm rầm, không gian xung quanh biên giới, không gian từng khúc vỡ nát, hiển lộ ra từng cái đen kịt vết nứt không gian. Tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Minh thanh âm không ngừng truyền ra, gào thét khiếp người, bành trướng tàn hồn nguyên thần khí tức khuấy động mở đi ra. Giờ phút này hồn cơ tựa hồ là triệt để nắm trong tay thế cục, đè nén xuống Cổ Minh, không tiếp tục để ý tới Cổ Minh, mà là nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhân loại, ngươi có thể ở tay, Cổ Minh bây giờ có thể giao cho ta đối phó, chờ ta đối phó rồi hắn về sau, ta liền tất nhiên dẫn ngươi đi tìm kiếm thế gian này chôn bí mật lớn nhất, cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt to lớn. Nhân loại, tuyệt đối không nên tin tưởng tiện nhân kia thôn phệ ta về sau, tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Minh tiếng hét lớn truyền ra, giờ phút này đối với Đỗ Thiếu Phủ thái độ đột nhiên khá hơn, nói, nhân loại, chúng ta cùng hiểu, ngươi chỉ cần giúp ta đối phó hồn cơ đáp ứng ngươi, ta gấp đôi cho ngươi, ta so hồn cơ tiện nhân kia tuyệt đối có uy tín nhiều. Cổ Minh, làm gì làm chó cùng rứt dậu, chúng ta đấu vô số năm, đến rồi hôm nay tất cả nên kết thúc. Hồn cơ khẽ kêu tiếng rơi xuống, mặc dù khổng lồ long quyển phong bạo chỗ thả ra thần hồn ba động cùng sát khí càng ngày càng mạnh, liên tiếp quét sạch Cổ Minh, nhưng là giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù không xuất thủ nữa, tử kim lôi bằng thu liễm, nhưng trong nguyên thần linh lôi lại là chưa từng thu liễm, cái kia ngân la thôn hồn lôi thì là càng hưng phấn lên, ngân kim sắc lôi đình đại thụ dày đặc hư không, hồ quang điện tựa như vài gốc cắm rễ tại Cổ Minh quanh thân bành trướng tàn hồn năng lượng bên trong. Giống như là một loại bản năng vậy trực tiếp đi thôn vệ cái kia bàn bạc mênh mông thần hồn năng lượng, loại này cắn nuốt độ, tự hồ là sẽ không ở hồn cơ phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhân loại, ngươi có thể thu tay lại. Tự hồ là đã nhận ra cái gì, hồn cơ nói với Đỗ Thiếu Phủ, thực không dám giấu giếm, ta căn bản là không có cách khống chế những cái này linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt không lưu dấu vết, cảm giác được những cái này mênh mông thần hồn năng lượng đối với ngân la thôn hồn lôi có lợi ích cực kỳ lớn, có thể trực tiếp luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ làm sao biết không nhúng tay vào. Giờ phút này hồn cơ cũng rõ ràng chính là tại thôn vệ Cổ Minh, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, cái này hồn cơ cùng Cổ Minh, giữa hai bên ai thôn vệ ai, một phương khác đều sẽ thực lực tăng vọt, cùng dạng này, bản thân ngân la thôn hồn lôi cũng đúng lúc có thể làm được, bực này chỗ tốt tự nhiên là không thể buông tha. Nếu để cho cái này hồn cơ độc chiếm chỗ tốt, đến lúc đó vạn nhất đối phó bản thân, không thể nghi ngờ phiền toái hơn. Cái gì? Nhân loại, ngươi đang nói đùa à? Cái này linh lôi ngươi làm sao không cách nào khống chế? Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, hồn cơ rõ ràng kinh ngạc, giống như rất là kinh ngạc, cũng rất là chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Cổ Minh năng lượng thế mà kia nhân loại cũng có thể hấp thu. Cái này vốn phải là hoàn toàn thuộc về của nàng. Tại hồn cơ kế hoạch trong dự liệu, nếu là nàng có thể hoàn toàn thôn vệ Cổ Minh, đến lúc đó trong này đem không có bất kỳ cái gì sinh linh vẫn là đối thủ của nàng. Ai biết lúc này, này nhân loại mặc dù hỗ trợ đối phó rồi Cổ Minh, lại là cũng tới cướp đoạt chỗ tốt rồi. Đây chính là linh lôi, ta làm sao có thể hoàn toàn khống chế. Những cái này linh lôi ở trên thân ta rất thần bí, ta không cách nào khống chế, nhưng chúng nó cũng sẽ không tổn thương ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bực này chỗ tốt tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đem tất cả đẩy tới trên người linh lôi, nhân loại, ngươi, hồn cơ không nói gì, mặc dù có chút không tin, thế nhưng là cũng có suy nghĩ, giống như mấy loại linh lôi tại trên người kia nhân loại, linh lôi là bực nào linh vật, làm sao sẽ bị một cái nhân loại khống chế, bởi vậy cũng vừa có mấy phần tin tưởng bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói nữa, mặc cho ngân la thôn hồn lôi không ngừng thôn vệ cái kia bành trướng năng lượng, nhân loại, tin tưởng ta, hồn cơ chính là một tiện nhân, ngươi không nên tin hắn. Nàng nhất là nhất hiểm, nàng thôn vệ ta về sau, giống nhau là sẽ không bỏ qua ngươi, vậy cái này thế gian chôn bí mật lớn nhất, nàng mới sẽ không cho ngươi, ngươi nếu là nghĩ tại giúp ta oanh sát nàng, ta cam đoan cũng dẫn ngươi đi tìm vậy cái này thế gian chôn bí mật lớn nhất, cho ngươi hết thảy mong muốn chỗ tốt, bành trướng địa hồn long quyển phong bạo bên trong, Cổ Minh thanh âm truyền ra, thanh âm đều là uể oải không ít, giống như là đang gặp ảnh hưởng to lớn cùng trọng thương, vùng vẫy dãy chết, tất cả kết thúc. Hồn cơ giọng dịu dàng truyền ra, không ngừng thôn vệ Cổ Minh. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2476, Nguyên Thần Phóng Đại. Theo nó thoại âm rơi xuống, lộ ra âm trầm gào thét sát khí thần hồn năng lượng cuồn cuộn tại vùng thế giới này ở giữa. Hồn cơ, ngươi tiện nhân kia, hèn mọn nhân loại ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cổ Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ, theo không ngừng tiếng kêu thảm thiết về sau, chính là không còn âm thanh nữa truyền ra. Sát khí thần hồn ba động hội tụ bành trướng bên trong cơn bão năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng một mực là âm thầm có chút ngưng trọng, nhưng là thừa cơ tại lấy Ngân La thôn hồn lôi không ngừng thôn phệ chỗ tốt, hồn cơ tựa hồ là cảm giác được cái gì, cũng không nói nữa, âm thầm tại thêm thôn phệ, nhưng giống như cũng kiên kỵ lôi điện chi lực, không dám nhiều tới gần Đỗ Thiếu Phủ. Như vậy thời gian cũng kéo dài thời gian rất dài, ước chừng trọn vẹn mấy canh giờ sau, Cổ Minh bốn phía biến thành khổng lồ xâm nhiên thần hồn long quyển phong bạo rốt cục dừng lại. Mà khi cuối cùng một mảnh to như vậy năng lượng còn sót lại thời điểm, đã bị Ngân La thôn hồn lôi chiếm lấy, lôi điện vài gốc cắm rễ trong đó, để hồn cơ không dám đụng vào sờ. Nhân loại, ngươi bây giờ có thể đã khống chế à, nhanh thu cái này linh lôi. Hồn cơ khẽ kêu, cái này linh lôi chiếm đoạt cuối cùng một đại cổ Cổ Minh năng lượng, không để cho nàng dám tới gần, ta nói, ta không cách nào khống chế bọn nó. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, ngươi, hồn cơ tự hồ tại giận, nhưng cũng không thể tránh được, nó quanh thân âm hàn năng lượng tại xuyệt xuyệt biến mất, theo bốn phía che khuất bầu trời vậy tàn hồn long quyển phong bạo đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một đạo thân thể mềm mại nổi lên, khuôn mặt cực kỳ mỹ mạo, dáng người bay bổng linh lung, đặc biệt là trước người Đường Công miêu tả sinh động, toàn thân cho người ta một loại nhàn nhạt sát khí âm hàn, để cho người ta nhìn lên một cái cũng theo đó run sợ, tựa như đến từ cửu u ma nữ đồng dạng, đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm đến. Hồn cơ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt của mỹ mạo bên trên, hai con ngươi lại là trong lúc vô hình có khí âm hàn lan tràn, giống như là xem người một chút cũng sẽ thần hồn sợ hãi, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trước mắt hồn cơ, khẽ gật đầu, lại là âm thầm làm xong cảnh giác, trên người ngươi tại sao có thể có như thế đều linh lôi. Hồn cơ mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lại là một mực tại cái kia lôi đình đại thụ bên trên đánh giá, âm thầm con ngươi rung động, cơ duyên xảo hợp. Đỗ Thiếu Phủ không có tính toán nhiều lời, hồn cơ nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, giống như cũng biết hỏi cũng không được gì, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đối với cái kia cuối cùng một đoàn năng lượng có chút không bỏ, lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, chờ ta một chút thời gian, ta cần thời gian khôi phục, đến lúc đó tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi, không muốn biết bao lâu, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cảnh giác, ánh mắt lại là không lộ ra dấu vết, không thể không trở ngại. Cái này hồn cơ thực lực nguyên bản là giống như cùng cái kia Cổ Minh tương xứng, nếu để cho nàng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tăng thêm vừa mới thôn phệ cái kia Cổ Minh, sợ là thực lực biết càng thêm khủng bố, một khi đến lúc đó đối với tự mình động thủ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Trong lòng rất lo lắng cái này hồn cơ đến lúc đó trở mặt không quen biết, nhưng thế gian này chôn bí mật lớn nhất, lại là để Đỗ Thiếu Phủ hiện tại không có lựa chọn nào khác, không cần quá lâu, ứng qua chuyện của ngươi, liền sẽ chắc chắn. Hồn cơ thoại âm rơi xuống, viễn chuyển linh lung thân thể chính là mang theo một loại ma nữ vậy dụ hoặc, sau đó ngay tại chỗ không xa ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, quanh thân khí âm hàn lan tràn, tự hồ tại bắt đầu thổ nạp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, nhìn một lúc sau, âm thầm cảnh giác, cũng đang chờ lấy Ngân La thôn hồn lôi kết thúc. Một lúc lâu sau, Ngân La thôn hồn lôi thôn phệ kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi Ngân La thôn hồn lôi, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế trở lại trong Nê Hoàng cung. Quanh, một cổ cuồn cuộn năng lượng ở bên trong Nê Hoàng cung phun, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không chịu được đầu rung động, cái này mênh mông năng lượng quá kinh người một chút, làm sao sẽ mạnh như vậy. Đỗ Thiếu Phủ cũng chấn kinh rồi, nguyên thần trở về Nê Hoàng cung, lúc này mới hiện thôn vệ cái kia Cổ Minh năng lượng đến nơi này mấy người trình độ kinh khủng, quá mênh mông, cơ hồ muốn ở bên trong Nê Hoàng cung nổ tung, không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trực tiếp ở trên cửu chuyển thần lôi liên ngồi xếp bằng. Bắt đầu luyện hóa cắn nuốt năng lượng, Ngân La thôn hồn lôi sẽ tự động luyện chế, trong đầu một mực tồn tại thần bí kia tàng thiên công pháp, phóng thích khí tức cổ xưa, tựa như sinh huy, thế mà bắt đầu ở trực tiếp trấn áp cái kia bành trướng năng lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lập tức dễ chịu hơn khá nhiều. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, y nguyên âm thầm chấn kinh, đích thật là xem thường cái kia Cổ Minh, bản thân hấp thu một nửa năng lượng, nhưng là kinh khủng như vậy, theo Đỗ Thiếu Phủ bản thể cũng ngồi xếp bằng. Trong đầu nguyên thần linh lôi luyện hóa cái kia bàn bạc năng lượng, mặc dù năng lượng giống như đối với nguyên thần có chỗ tốt to lớn, nhưng là có thể trả lại nhục thân không ít, xem ra trong này mới thật sự là hung hiểm. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, không nghĩ tới ở nơi này lòng đất hố sâu bên trong lại còn có Cổ Minh cùng Hồn Cơ như vậy quỷ dị cường giả, từng cái thực lực có thể cùng những từ đó vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra cường giả so sánh, khó trách trước kia hai lần, nhiều như vậy thánh cảnh cường giả có tiếng không ra, cái này Cổ Minh cùng Hồn Cơ thực lực, đã chứng minh cái này Táng Thiên Tử Địa bên trong nguy hiểm không phải bình thường. Nỗi lòng suy tư một hồi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ nhiều nữa, đề phòng Hồn Cơ, cũng không dám làm cái khác, chỉ hy mu găng thần năng lượng mau chóng luyện hóa cái kia năng lượng bàn bạc. Cái này hố sâu bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, tất cả lờ mờ, thời gian đã ở chậm chậm mà qua, hô, cũng không biết qua bao lâu, Hồn Cơ chính là đình chỉ, hít thở sâu một chút, trong miệng thở ra một hơi âm hàn trọc khí, trước người không gian lập tức tựa như có một cổ hàn khí lạnh như băng lưu gào thét mà qua vậy, chấn tâm hồn người. Cùng đồng thời, Hồn Cơ uyển chuyển linh lung thân thể chậm chậm đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, tăng thêm bay bổng. Lập tức, Hồn Cơ ánh mắt chính là rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, cẩn thận quan sát trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bên trong giống như tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thế nào, ngươi muốn ra tay với ta sao? Bỗng dưng, thanh âm nhàn nhạt từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, khép hờ hai con ngươi cũng theo đó mở ra, có lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được, không cần lo lắng. Hồn Cơ mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, có sóng chấn động ở trong mắt không lưu dấu vết lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng chậm chậm đứng dậy, đánh giá trước mắt Hồn Cơ. Cái này nữ nhân quỷ dị để cho người ta nhìn không thấu, ngay cả trên người cái kia khí tức khiếp người giờ phút này cũng hoàn toàn ẩn nấp. Lấy bản thân lực lượng nguyên thần, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cảm giác được. Có thể ra sao? Hồn Cơ vấn đạo. Ánh mắt đã ở âm thầm đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, trong thần sắc cũng có chút nghi hoặc, nàng phát hiện mình lại là nhìn trộm cũng không được gì. Đương nhiên, ngươi dẫn đường liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, mắt thấy Hồn Cơ, nói, ngươi nói trừ này thế gian chôn bí mật lớn nhất, còn có đại cơ duyên cho ta, hy vọng không phải giả. Thanh khách, nghe vậy, Hồn Cơ cười đến run rẩy cả người, làm cho cái kia bay bổng dáng người càng thêm động lòng người. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2477, quỷ dị thân ảnh, chương quỷ dị thân ảnh, nhân loại, thật đúng là tham lam a. Hồn Cơ tiếng cười rơi xuống, tự tiếu phi tiếu mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, phía trước không xa chính là Cổ Minh hang ổ, ta tin tưởng ở trong đó có rất nhiều đồ vật, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí đi theo Hồn Cơ đi tới một chỗ ẩn nấp gió hang, mới vừa tiến vào hang, chính là có quang mang đang lóe lên, hào quang tràn ngập, lấp lóe phù lục bí văn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trợn tròn mắt, trong nham động sáng chói lóa mắt, khắp nơi đều là tán lạc thánh khí, các loại bảo vật, còn có thái cổ túi càn khôn, cộng lại cũng không phải là ít, còn có thánh dược, bảo dược, không ít tại thiên tài địa bảo, chất đống tựa như là một đỉnh núi nhỏ, tràn ngập nồng nặc năng lượng ba động. Cổ Minh có cất giữ điều này hứng thú, nhưng những cái này đối với hắn lại là hoàn toàn không cần đường, ngược lại là tiện nghi ngươi. Hồn Cơ thản nhiên nói, những cái này mặc dù đều là bảo vật vật, bao quát là thánh dược, nhưng đối với Cổ Minh cùng nàng mà nói, đều là không có bất kỳ cái gì công dụng. Phát tài, lần này phát tài. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt không che giấu được ý cười, đây chính là bảo tàng a, đây không phải bình thường thánh khí, đều là thái cổ thánh khí a, cũng không thiếu thánh dược, thiên tài địa bảo, đều là tới từ cái này Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu, bất kỳ cái gì một dạng xuất hiện, đều đủ để gây nên những cường giả kia tranh đoạt. Mà hiện ở trước mặt mình lại là chồng chất giống như núi có một đống lớn, lần này thực sự là đại phát. Đỗ Thiếu Phủ cười, không chút khách khí, đem những bảo vật này lập tức cất vào bản thân trong túi càn khôn. Đây là Cổ Minh lưu lại, chẳng lẽ những năm này, ngươi liền không có một chút? Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tất cả bảo vật về sau, mắt thấy Hồn Cơ, ánh mắt rất là chờ mong, đều đã cho ngươi, ta nhưng không có Cổ Minh thói quen. Hồn Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, lập tức nói ra, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi, đến cái kia chôn giấu lấy thế gian này bí mật lớn nhất địa phương, thế nhưng là cực xa, trên đường đi cũng rất nguy hiểm, trong lòng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, trong này cũng có nguy hiểm sao? Đỗ Thiếu Phủ lông mày có chút đứng thẳng lông mày, lấy cái này Hồn Cơ thực lực, cái này tử địa bên trong nàng mới là nguy hiểm lớn nhất đi, đồng dạng hiểm cảnh còn tốt, nhưng trong này tuyệt không đơn giản, đặc biệt là ở trong đó. Hồn Cơ con ngươi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói ra, trong này vô cùng hung hiểm, có nhiều chỗ ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đi vào, cái kia thế gian chôn bí mật lớn nhất nơi ở, càng là hung hiểm vạn phần. Thế gian này chôn bí mật lớn nhất là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hồn cơ, có lẽ cái này hồn cơ một mực trong này, ít nhiều biết một chút, nhưng hồn cơ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ là đã từng có người đi vào nơi đây, rất nhiều người hao tổn, bọn họ tàn hồn bên trong có lấy liên quan tới thế gian này bí mật lớn nhất tin tức, tăng thêm cái này vô số năm ở chỗ này, cho nên ta mới biết được một chút, nhưng trong này mặt chôn rốt cuộc là cái gì, ta và Cổ Minh sẽ không biết. Chỉ biết là ở trong đó có thế gian này chôn bí mật lớn nhất, cũng là trong này hung hiểm nhất địa phương. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, cũng không biết hồn cơ nói tới nửa thật nửa giả, đi thôi. Sau đó, tại hồn cơ dưới sự hướng dẫn, Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Đóng ngoặc vuông. Trên đường đi, hồn cơ đều là vô tình hay cố ý phủ lấy Đỗ Thiếu Phủ lời nói, đều bị Đỗ Thiếu Phủ mập mờ suy đoán đi qua. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tại trên người hồn cơ đánh nghe được tin tức hữu dụng gì đi ra. Thông vệ của ngươi Cổ Minh về sau, không biết thực lực hiện tại đến trình độ nào, Đỗ Thiếu Phủ đối với hồn cơ tu vi cấp độ cũng rất tò mò, tâm thần không cách nào nhìn trộm đi ra. Dựa theo tu vi của các ngươi so sánh, tu vi của ta cấp độ hiện tại hẳn là thánh cảnh viên mãn cấp độ đi. Hồn cơ sâu kín nói ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này hồn cơ thực lực nguyên bản là thoạt nhìn sẽ không ở Lôi Thiên Hoang phía dưới, huống chi trước đây không lâu còn thôn vệ Cổ Minh như vậy lợi ích cực kỳ lớn. Linh lôi của ngươi thôn vệ Cổ Minh trên người năng lượng làm thế nào dùng, hồn cơ đột nhiên mà Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta cũng không biết, trên người ta linh lôi ta không cách nào hoàn toàn khống chế, bọn chúng chỉ là gửi lại ở trên thân ta. Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không nói thật ra, cái này tán thiên tử địa chỗ sâu rất bao la, so với Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng đến còn phải diện tích lớn hơn nhiều, bất quá trên đường đi có hồn cơ tại, ngược lại là cũng không có để Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ nguy hiểm gì. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám chút nào chủ quan, lấy Đỗ Thiếu Phủ đối với không gian này hiểu rõ, cái này tán thiên tử địa bên trong hung hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là có hiểm cảnh còn có viễn cổ đại trận, không cẩn thận bị vây ở hiểm cảnh bên trong, muốn thoát thân liền khó khăn. Sưu sưu, hai bóng người tại lờ mờ không có chút nào sinh cơ trong không gian xuyên toa, thân ảnh tựa như thiểm điện, tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía cái kia chôn giấu lấy thế gian bí mật lớn nhất địa phương mà đến. Không gian u ám, lờ mờ bên trong sắc trời, có mây đen áp đỉnh cảm giác, sưu sưu sưu sưu, phù lục bí văn lấp lóe, năng lượng ba động, cùng phong gào thét, từng đạo phù lục bí văn ba động ngưng tụ năng lượng quang tiễn từ bốn phương tám hướng trực tiếp phá không mà ra, dạng này mỗi một nguồn năng lượng quang tiễn đều là xuyên thủng không gian, cắt một đường đạo vết nứt không gian, trực tiếp quét sạch hướng một đạo thẳng tắp thân ảnh mà đến. Ầm ầm, quang tiễn che khuất bầu trời trong không gian, phong lôi vang vọng, thẳng tắp thân ảnh quanh thân quang mang ngập trời, khí tức đáng sợ quét sạch, mang theo cuồn cuộn vô cùng khí tức khuếch tán, khí tức ngút trời hách địa, chấn nhân tâm phách, càng là có một cổ khí tức để cho người ta thần hồn rung động. Mở, đột nhiên, thẳng tắp thân ảnh khẽ quát một tiếng, xé rách trước người không gian, thân ảnh cấp tốc phá không mà ra, bốn phía năng lượng đáng sợ quang tiễn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, nguy hiểm thật. Nơi này thật đúng là hung hiểm, thẳng tắp thân ảnh lướt đi, sắc mặt mang theo tái nhợt chi sắc, chính là Thiên Hạ Hội Thiên Cổ Ngọc. Mênh mông đại sơn, bạch cốt sâm sâm, hay không thời gian có thể thấy được tán lạc to lớn thi cốt cùng máu tươi nhuộm đỏ đại địa cùng nham thạch, chỉ là theo năm tháng xa xưa, đã trải qua phai màu đến rồi một mảnh ảm đạm, một cái tuyệt lệ nữ tử xuất hiện ở đại sơn, thân hình thước tha, sợi tóc đen xì bên trên kéo một cái công chúa búi tóc, thất thải trâm gài tóc chiếu sáng rạng rỡ, mấy sợi tua cờ buông thõng, da thịt tựa như băng tuyết, nữ tử mặt ngưng nga son, môi như điểm anh, thoát tục như là không mang theo một tơ một hào khói lửa nhân gian vị, hoa văn váy xếp nếp, trước người nhàn nhạt lộ ra như tuyết giống như xốp giòn một vòng bộ ngực, váy chỉ che khuất đầu gối, để cái kia một đôi vốn là thon dài cao gầy hai chân lộ ra càng cao hơn thêm vài phần. Bên hông đồng dạng thất thải đai lưng đem yêu kiều không kịp một nắm eo nhỏ buộc đến thon dài một nắm, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi, giờ phút này nó giống như trên người có không ít thương thế, sắc mặt mang theo tái nhợt, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác bốn phía, đi ra. Nhưng vào lúc này, Hoàng Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu, quanh thân huyền khí phun trào, chỉ một thoáng một cổ cuồn cuộn khí tức tuôn ra, ầm, cùng lúc, một cổ bàn bạc huyền khí phong bạo. Trong nháy mắt lấy Hoàng Linh Nhi thân thể mềm mại làm trung tâm bao phủ tại quanh không trung bên trong, mang theo từng đạo nóng bỏng sặc sỡ hỏa diễm quét sạch mà ra, chỉ một thoáng ba động, xoẹt, hư không bên trong, một đạo thân ảnh quỷ dị đột nhiên lướt đi, lao thẳng tới Hoàng Linh Nhi mà đến. Hoàng Linh Nhi biến sắc, quanh thân lộng lẫy nóng bỏng liệt diễm lập tức dâng trào hướng về phía quỷ dị thân ảnh mà đến, gây nên gợn sóng kịch liệt cuồn cuộn, ngập trời hơi thở nóng bỏng từ bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, bàn bạc lực lượng ngươi dưới, giống như là muốn đem không gian đốt cháy sạch sẽ. Ngập trời nóng bỏng liệt diễm bên trong, đối mặt Hoàng Linh Nhi bực này công kích quét sạch, quỷ dị thân ảnh khí tức quanh người đều phóng thích, một cổ vô cùng âm hàn thần hồn khí tức trước người ngưng tụ thành một màn ánh sáng bao phủ tại quanh thân. Trên màn sáng quỷ dị, có kỳ quái ngạch phù lục bí văn lấp lóe. Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi, chẳng lẽ cũng chỉ có bản lãnh bực này sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2478, khí tức quen thuộc. Cái này thân ảnh quỷ dị giờ khắc này ở cái này ngập trời liệt diễm bên trong, tự hồ là nhận một chút áp chế, nhưng là không hư hao chút nào, không làm gì được nó mảy may. Hoàng Linh Nhi thất thải đôi mắt đẹp ngưng trọng, đôi mắt trầm xuống, bàn bạc ngũ thải hỏa diễm mang lên thất thải chi sắc, từ nó uyển chuyển thể nội đều dâng trào, phù lục bí văn lấp lóe, có hào quang óng ánh nhảy vọt mà ra, mang theo một cổ bàn bạc ngập trời khí tức, ở giữa không trung biến ảo thành một cái to lớn Phượng Hoàng hư ảnh. Cô Phượng Hoàng hư ảnh dương cánh, giống như vật sống đồng dạng, hai cánh chấn động mang theo phong lôi chi thanh, mang theo người Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú uy, như liệt diễm thiên thạch vậy, hung hăng hướng về phía cái kia quỷ dị thân ảnh bao phủ đánh tới. Ngược lại là còn có chút bản sự, chỉ là còn chưa đủ. Quỷ dị thân ảnh ánh mắt trầm xuống, thủ ấn ngưng kết, một cổ đáng sợ quang mang ba động từ trong cơ thể nổ dâng lên, nương theo lấy năng lượng như sóng lớn vậy cuồn cuộn, bên trong quang mang này giống như mang theo một loại cùng tự thân hoàn toàn ngược lại khí tức, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, cái này ảm đạm hư không thiên địa lóe sáng biến hóa, có quỷ dị phù văn vạn sợi, kích thích khí lãng ngập trời, cuối cùng cái kia phù văn quỷ dị như sóng biển vậy dày đặc xen lẫn, hóa thành một cái đáng sợ phong bạo, nương theo lấy một loại uy áp, trực tiếp bao phủ hướng về phía cái kia Phượng Hoàng hư ảnh, phong bạo xoay tròn, như là hư không vòng xoáy, tràn ngập một loại có thể thôn phệ tất cả, trấn sát vạn linh khí tức. Ầm, theo Phượng Hoàng hư ảnh cùng gió kia bạo vòng xoáy đụng nhau, cái này một sát na vùng thế giới này không trung bắt đầu oanh minh, lạ thường đặc biệt tiếng oanh minh, tựa như có người ở trọng chù y trái tim, trọng chù y nguyên thần, để cho người ta hồn phách sắp nát, trung như cày sấy. Phượng Hoàng hư ảnh cũng không có giằng co bao lâu, chính là trong nháy mắt tán loạn mở đi ra, to lớn hư ảnh đột nhiên hóa thành hỏa diễm mảnh vỡ, phù văn bị ma diệt. Hoàng Linh Nhi sắc mặt vì đó tái nhợt, thân thể mềm mại lập tức lảo đảo lùi lại một bước, dạng này cũng không đủ a, thanh âm lạnh lùng truyền ra, quỷ dị thân ảnh trường bào lắc một cái, thân ảnh bôn lôi vậy xuất hiện ở Hoàng Linh Nhi trước người, một quyền trực tiếp banh ra, Hoàng Linh Nhi muốn tránh đi đã trải qua không còn kịp rồi, đôi mắt đẹp ngưng trọng bên trong, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên người một cổ kinh người hơi thở nóng bỏng còn như gió bão quét sạch mà ra, chấn động bốn phía hư không như phong lôi rung động. Phô thiên cái địa năng lượng theo nhàn nhạt thất thải liệt diễm phù văn hừng hực bạo, ầm, đầu ngón tay vung cánh tay lên một cái, Hoàng Linh Nhi một quyền trực tiếp đón lấy, nắm đấm trước đó giống như là tạo thành một cái không gian vòng xoáy, hừng hực liệt diễm phù văn bạo, tựa như là ngưng tụ ra một cái vỗ cánh bay cao thất thải Phượng Hoàng, phần phật, làm một quyền như vậy trong nháy mắt thành hình, bốn phía trên hư không dày đặc nóng bỏng vết nứt không gian, năng lượng vô hình có thể giam cầm hư không, chí tôn thú uy tràn ngập tứ phương. Để hư không ra, ù ù, âm vang thanh âm, tựa như vành đai thiên thạch lấy thần hỏa nổ tung, trực tiếp đụng nhau, đóng ngoặc vuông, hai quyền đụng nhau, trùng kích như thế ra trận trận âm vang trầm đục, để cho người ta thần hồn đều muốn nổ nát vụn, rầm rầm, thất thải liệt diễm hừng hực quét sạch, như biển lửa tại hư không trong nháy mắt nổi lên ngàn trượng sóng lớn, bốn phía không gian trong nháy mắt liền trực tiếp, ken két, phá toái, đen kịt vết nứt không gian tại bốn phía hư không như giống như mạng nhện rạn nứt, phốc phốc. Hoàng Linh Nhi thổ huyết, thân thể mềm mại trực tiếp đánh bay, ánh mắt càng âm trầm, khạc khạc, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi, không gì hơn cái này mà thôi, quỷ dị thân ảnh vút không, lần thứ hai lao thẳng tới mà ra, Hoàng Linh Nhi ổn định thân thể, con ngươi ngưng trọng ở giữa, như là liệt diễm bắt đầu thiêu đốt, trên người khí tức ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khổng lồ ngàn trượng ngũ thải Phượng Hoàng hiển hiện chiếm cứ hư không, nhàn nhạt ngọn lửa bảy màu sôi trào thiêu đốt, dương cánh chấn động. Toàn bộ hư không đều ở chấn động, từ cái này khổng lồ Phượng Hoàng thân thế bên trong, một áp lực đáng sợ tràn ngập, để vạn thú kinh dị, như vậy che khuất bầu trời vậy che đậy bầu trời, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cùng rung động. Chíp chíp, phượng lệ vang vọng bầu trời. Hoàng Linh Nhi vận dụng bản thể, từ cái này phượng hoàng khổng lồ thân thế bên trên, một cổ cuồn cuộn trên ngọn lửa phô thiên cái địa bốc lên mà ra, đáng sợ kia uy thế cùng nóng bỏng, càng đem bốn phía hư không đốt cháy hóa thành chân không. Quỷ dị thân ảnh có chút dừng lại thân thể, mắt thấy Hoàng Linh Nhi bản thể nhìn thoáng qua, nói, dạng này mới có chút ý tứ. Rầm rầm, Hoàng Linh Nhi không nói gì, che khuất bầu trời vậy liệt diễm vỗ cánh quét sạch, mang theo cái kia phô thiên cái địa phượng hoàng hỏa diễm tựa như hồng thủy trút xuống lao nhanh, biển nổi lên kinh đào hải lãng, sáng chói thâm thúy, đang không ngừng đốt cháy ra chân không đáng sợ uy thế dưới, trong nháy mắt đem quỷ dị thân ảnh quét sạch trong đó, ngập trời liệt diễm giống như là có thể hủy diệt tất cả, đáng sợ nóng bỏng đủ để đốt cháy vạn vật chúng sinh. Kết thúc đi, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Quỷ dị thân ảnh thanh âm từ cái này ngập trời liệt diễm bên trong truyền ra, theo thoại âm rơi xuống, một cổ to lớn khí tức quét sạch mà ra, nương theo lấy một loại đỏ quỷ dị khói phun trào, hắc sát chi khí cuồn cuộn, một đạo thủ ấn như là ô vân trùng ra, bại ép hư không, nặng nề trùng kích ở tại Hoàng Linh Nhi bản thể bên trên. Dạng này chưởng ấn vô cùng quỷ dị, khí tức đáng sợ, trực tiếp cuốn hết về phía Hoàng Linh Nhi, lập tức đem bao khỏa ở trong đó, chưởng ấn bốn phía không gian, trực tiếp từng khúc vỡ nát, bị phá hủy thành hư không, có thể ma diệt Hoàng Linh Nhi trên người liệt diễm phù văn, bại ép tất cả. Phốc, Hoàng Linh Nhi bản thể thổ huyết, huyết vụ vung vãi, hoàn toàn không địch lại, Phượng Hoàng nhất tộc, khạch khạch, kết thúc. Quỷ dị thân ảnh xuất hiện, thanh âm âm kiệt, một đạo quyền ấn đánh nát hư không, trực tiếp trùng kích hướng về phía Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi đã trải qua trọng thương, khổng lồ bản thể tại đẩy lui, căn bản khó mà chống lại xuống dưới. Xoẹt, ở nơi này thiên quân vừa hết sức, không gian nổi lên ba động quỷ dị, một đạo áo bào tím thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Linh Nhi trước người, đối mặt cái này một quyền kinh khủng, lại là như không có gì đồng dạng, một cổ bá đạo vô cùng, bể nghệ vạn vật khí thế bỗng nhiên hấp hồn quyển mà ra, đưa tay một quyền cùng ngạnh kháng mà lên, ngao, một quyền này trong lúc mơ hồ nương theo lấy long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm, để hư không oanh minh, không trung chợt hiện sấm sét vang dội, nơi nắm đấm đi qua, hư không sinh sinh nổ tung tựa như vỡ nát, hạ đất trống mặt liên tiếp rạn nứt, sơn phong nham thạch vỡ nát, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng phản phất như là giống như là biển gầm, tại hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, tựa như hủy diệt, hai quyền trong nháy mắt đụng nhau, ngập trời năng lượng trong nháy mắt nổ tung đến, một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo bốn phía quét sạch mà ra, một cái chớp mắt này, hư không đều là kịch liệt chấn động, trong lúc vô hình bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa tựa như sấm rền không ngớt, đạp đạp, hư không rung động, quỷ dị thân ảnh lão đảo trở ra, dưới chân hư không phá toái, quanh thân khí tức quỷ dị giờ phút này đã ở ảm đạm, tựa hồ là bị cái gì ma diệt, lộ ra một đôi kinh ngạc khiếp sợ con ngươi, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này đã ở nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị hư ảnh, tựa hồ là cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết khí tức, này khí tức rất phức tạp, cũng rất quen thuộc, giống như là ở trong cái kia tiếp xúc qua, thực lực đối phương tự nhiên như thế cường hãn, nhưng quỷ dị như vậy, trước kia giống như chưa bao giờ giao thủ qua, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ kỳ quái, từ khí tức nhìn lên, người này không giống như là lão nhân, hẳn rất tuổi trẻ, điều này càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kinh ngạc kỳ quái, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2479, lấy thân báo đáp thế nào? Đỗ Thiếu Phủ, quỷ dị thân ảnh kinh thanh mở miệng, ánh mắt giống như nổi lên gợn sóng, đại bằng hoàng, mắt thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Hoàng Linh Nhi ngưng trọng thất thải trong con ngươi lập tức đã tuôn ra vui mừng, bản thể khổng lồ thu liễm, thân ảnh nhất thời đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, không có sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hoàng Linh Nhi, trọng thương không nhẹ, xem ra trước mắt cái kia quỷ dị người không phải bình thường, còn tốt, bất quá sợ là muốn chữa thương một đoạn thời gian. Hoàng Linh Nhi cười khổ, còn tốt Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, bằng không nàng biết giờ phút này nàng hơn phân nửa là hậu quả khó mà lường được, khạch khạch khạch khạch, âm kiệt cười lạnh từ cái này quỷ dị thân ảnh trong miệng truyền ra, bốn phía khí tức quỷ dị che đậy hư không, mang theo một loại cực độ âm hàn khí tức, nhưng cái này âm kiệt tiếng cười truyền ra gặp, cũng trong lúc mơ hồ có một cổ vô cùng uy áp, từ thiên địa trên trời cao giáng lâm, chấn động không gian, khí tức giống như đã từng quen biết. Này khí tức rất phức tạp, giống như hoàn toàn ngược lại hai loại khí tức, giờ phút này hòa vào ở tại trên người một người, để Đỗ Thiếu Phủ âm thầm kinh ngạc, ngươi biết ta, Đỗ Thiếu Phủ có thể mắt thấy cái kia quỷ dị thân ảnh hỏi, nhận biết lại như thế nào, ngược lại là không nghĩ tới ở trong này có thể gặp được ngươi, cũng tốt, liền để ta tự mình nhìn xem, thực lực ngươi hiện tại đến trình độ nào. Quỷ dị thân ảnh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bốn phía khí tức quỷ dị che phủ hư không, làm cho không người nào có thể nhìn trộm, mà khi thoại âm rơi xuống, từ cái này quỷ dị thân ảnh người thể nội, một luồng khí tức đáng sợ ba động từ trong cơ thể nổ dâng lên, nương theo lấy năng lượng như sóng lớn vậy cuồn cuộn, quỷ dị phù văn vạn sợi, kích thích khí lãng ngập trời, hóa thành một cái đáng sợ phong bạo, nương theo lấy một loại lớn uy áp, trực tiếp lan tràn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Làm gì trốn trốn tránh tránh, Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng nói, trên người óng ánh khắp nơi kim sắc quang mang phun trào, vùng thế giới này không trung bắt đầu oanh minh, kim quang vạn trượng, gây nên thiên địa cộng minh, tràn ngập ra từng mảnh phù văn cổ xưa, tự thân thể lan tràn tứ phương mà đến, trực tiếp ngăn cản lại này quỷ dị phong bạo, ta cũng muốn nói cho ngươi, thì nhìn thực lực ngươi có đủ hay không, quỷ dị thân ảnh quát lạnh, thân ảnh xuất hiện ở cái kia trước bảo quỷ dị, mang theo vạn vẹo hư không sát khí phóng lên tận trời, năng lượng cuồn cuộn, để tứ phương bầu trời thiên hôn địa ám, cái này một sát na, hư không bên trên gây nên đáng sợ dị tượng, toàn bộ không gian đều ở lay động. Giả thần giả quỷ, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, phù diêu chấn thiên sĩ quét ngang mà ra, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù lục bí văn bạo, đập nát hư không, đóng ngoặc vuông, tầng tầng lớp lớp kim quang, lập tức hóa thành một đạo hết sức chưởng ấn. Tựa như một trương to lớn cánh thần, để bốn phía hư không vặn vẹo, kim quang thủ ấn xuyên thủng hư không, kim sắc phù lục bí văn phô thiên cái địa, kim quang trùng điệp, bao phủ bầu trời, tuôn ra đến từ viễn cổ vậy đáng sợ bá đạo uy thế, trong nháy mắt mà thôi, kim quang chính là như cánh thần vậy đem bầu trời che đậy, đem không gian xung quanh sinh sinh nghiền nát, sau đó trực tiếp vỗ vào người trước đáng sợ hư không phong bạo phía trên, ầm ầm ầm, như thế đụng nhau bầu trời phá toái, tuôn ra liên tiếp đáng sợ tiếng oanh minh, không trung chỗ sâu, kim quang sáng chói, phù văn lóa mắt, nương theo sấm sét vang dội, trên hư không sinh đáng sợ một màn, hiển lộ ra vô số khe hở đen nhánh, phù diêu chấn thiên sĩ đánh nát phong bạo, trong hư không trực tiếp nổ nát vụn, hào quang óng ánh bạo, xoẹt, tại Hoàng Linh Nhi trong ánh mắt của điếc tai, cái kia quỷ dị thân ảnh quanh thân năng lượng bị trực tiếp phá hủy, thân thể từ giữa không trung trực tiếp ngược lại ngã chổng vó, trùng kích ở tại mặt đất. Bị toái thạch bao phủ, một màn này quá mức kinh khủng, chấn tâm hồn người, khiến Hoàng Linh Nhi rất ngạc nhiên, cái kia thân ảnh quỷ dị mạnh bao nhiêu nàng thế nhưng là rõ ràng, nhưng tại trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, lại là như vậy không chịu nổi một kích vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là ai, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh trực tiếp đập ra, cái kia khí tức quen thuộc giống như đã từng quen biết, giống như địch không bạn, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ buông tha, thân ảnh phá không đáp xuống. Quỷ dị lóe lên liền xuất hiện ở quỷ dị thân ảnh vừa mới ngược lại cắm trên mặt đất, phất tay mà lên, năm ngón tay nắm trảo, lòng bàn tay bên trong, một vệt kim quang bạo, xé rách hư không, ô ô, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ khí tức âm hàn quét sạch phá không mà ra, chấn động hư không, vặn vẹo không gian, bài sơn đảo hải cuốn hết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà hạ, cái kia khí tức đáng sợ giống như là mở ra cửu u đại môn, để cho trong lòng người bất an. Sát khí che khuất bầu trời xoắn nát hư không, trong nháy mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà tới, khí tức như vậy dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không đình trệ, lập tức có chút ngang, sắc mặt trầm xuống, không tránh không né, không lùi mà tiến tới, hóa trảo là chưởng, một cổ tử viêm cuồn cuộn phun ra, tử sắc phù lục bí văn bạo, hóa thành một cái tử viêm yêu hoàng hư ảnh, rầm rầm, tử viêm yêu hoàng hư ảnh bốn phía, một mảnh đáng sợ biển lửa hiển hiện, mãnh liệt quét sạch ở tại tứ phương. Tựa như che khuất bầu trời, bao phủ một phương thế giới vậy, nhiệt độ nóng bỏng, như thiên hỏa giáng lâm, để cho người ta làn da bỏng, thần hồn khô héo, không gian đều bị thiêu hủy vặn vẹo, bực này đáng sợ hơi thở nóng bỏng, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem bốn phía lít nha lít nhít che khuất bầu trời sát khí khí tức đều đốt cháy, biển lửa hóa thành đầy trời sóng lớn mãnh liệt quét sạch, trút xuống tứ phương, có thể chôn vùi tất cả, đi mau, cùng lúc, có âm thanh truyền ra, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở vừa mới rơi xuống thân ảnh toái thạch bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt đi, muốn truy đều chậm một bước, lập tức sinh lòng nghi hoặc, mới vừa tới lại là một cường giả, khí tức kia cũng giống như đã từng quen biết, rốt cuộc là ai, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm kỳ quái, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, nhưng luôn cảm giác cái kia hai cổ khí tức giống như đã từng quen biết, ngươi biết hai người kia sao, Hoàng Linh Nhi tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, cũng cũng âm thầm chấn kinh, lại còn có bực này cường giả một mực tại ẩn giấu đi, cảm giác giống như đã từng quen biết. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cũng không nghĩ nhiều. Hoàng Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có hỏi nhiều nữa, nói nhỏ, lần này đa tạ ân cứu mạng, không cần đa tạ, thực sự băn khoăn, ngươi cũng có thể lấy thân báo đáp. Đỗ Thiếu Phủ trêu ghẹo cười một tiếng, nhìn qua trước mắt Hoàng Linh Nhi, Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử, thật đúng là một cái so với một cái động lòng người, đặc biệt là Hoàng Linh Nhi, càng là động lòng người, sợ là trong thiên địa này, không biết bao nhiêu người tại đặt mưu đồ đi, ngươi dám hoặc là, Tử Huyên tỷ, Sản Muội Muội, còn có Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, các nàng đều không phải dễ trêu đi. Hoàng Linh Nhi dịu dàng cười một tiếng, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cũng là cười nói, cái này, thật đúng là không dám. Đỗ Thiếu Phủ ngượng ngùng cười một tiếng, nhớ tới Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân các loại, thật đúng là có kiên kỵ. Về phần Tử Huyên, giống như quan hệ có chút mờ mịt, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Hoàng Linh Nhi ngược lại là có chút âm thầm thất vọng, một vòng quang mang từ trong mắt không lưu dấu vết lướt đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2480, Âm Dương Gia Tiên Thánh. Không nghĩ tới vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng giống như huyết mạch có chút nhạt a. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, có khí tức âm hàn ba động, lập tức một đạo thân thể mềm mại nổi lên, dáng người bay bổng linh lung, trước người Đường Công Miêu Tả sinh động, toàn thân lại là cho người ta một loại nhàn nhạt sát khí âm hàn, chính là hồn cơ. Làm hồn cơ xuất hiện, Hoàng Linh Nhi bản năng cảnh giác, mắt thấy hồn cơ, con ngươi đại biến, cái này nữ tử thần bí khí tức trên thân, để cho nàng nhìn lên một cái cũng theo đó run sợ, tựa như đến từ cửu u ma nữ đồng dạng, vừa mới ngươi nếu là xuất thủ, hai tên kia chạy không được. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hồn cơ, vừa mới nếu là hồn cơ xuất thủ, cái kia hai cái người thần bí tuyệt đối không cách nào chạy thoát, ta nhưng không có nghĩa vụ giúp ngươi xuất thủ, hai tên kia giống như cũng không đơn giản, có quỷ dị chỗ. Hồn cơ mắt thấy bị Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi âm thầm giống như có một chút ba động, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Hoàng Linh Nhi hơi có kinh ngạc, cái này cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác nữ tử thần bí, giống như cùng Đỗ Thiếu Phủ vốn là nhận biết, tốt a. Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói gì nhiều, hồn cơ đích xác không có giúp một tay nghĩa vụ, tiểu tử, ngươi thế nhưng là nhân loại, chẳng lẽ đối với Phượng Hoàng nhất tộc nữ nhân có hứng thú? Hồn cơ đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên người, cái kia trước người miêu tả sinh động, cơ hồ là muốn lề mề đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trên cánh tay của, mắt thấy Hoàng Linh Nhi đánh giá, trong mắt ánh mắt lại là thẳng thắn, cực kỳ trêu chọc. Hoàng Linh Nhi mắt thấy hồn cơ, suy đoán không ra hồn cơ thân phận, đặc biệt là hồn cơ khí tức trên thân, để cho nàng trong lòng tự dưng bất an. Giờ phút này nghe hồn cơ lời nói, cũng không khỏi kiều nhan lần thứ hai có chút biến sắc, việc này giống như không liên quan gì đến ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc qua hồn cơ, Tử Huyên nhưng cũng là Phượng Hoàng nhất tộc, nhìn thấy hồn cơ cùng Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là quan hệ không tệ, Hoàng Linh Nhi giờ phút này giống như càng là tò mò, âm thầm tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng hồn cơ, suy đoán thân phận giữa hai người, lá gan ngược lại là thật lớn. Hồn cơ mỉm cười, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, bây giờ có thể tiếp tục ra sao, ngươi cần thời gian chữa thương a. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hoàng Linh Nhi, cảm giác Hoàng Linh Nhi thương thế trên người thế nhưng là không nhẹ, không sao, còn có thể đi. Hoàng Linh Nhi lắc đầu, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong có lấy bí pháp có thể chữa thương, đó cùng ta cùng đi đi. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút rồi nói ra, lấy Hoàng Linh Nhi hiện ở loại tình huống này, tuyệt đối không cách nào tại Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu một người ở lại, thực sự quá nguy hiểm, lấy mình và Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ, huống chi còn có Tiểu Tinh Tinh cùng Tử Huyên quan hệ, cũng không thế ngồi yên không lý đến. Đóng ngoặc vuông. Vậy xin đa tạ rồi, Hoàng Linh Nhi không có cự tuyệt, biết mình giờ phút này thương thế trên người tình huống, cùng với Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối an toàn hơn nhiều, ta mang ta bằng hữu cùng một chỗ, không có vấn đề đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với hồn cơ hỏi, không sao. Hồn cơ thản nhiên nói, trong lúc vô hình khí chất, trừ trên người cái kia âm trầm khí tức, giống như là tùy thời mang theo một loại trêu chọc, xoẹt, âm trầm thâm nguyên, bốn phía không gian lờ mờ, hai đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, trên người khí tức ba động ở giữa, sau đó lộ ra thực chất hóa thân ảnh, hai người xuất hiện, bào mũ che đậy khuôn mặt, có chút ngước mắt gặp, lại là đủ để thấy rõ ràng chân dung, giờ phút này nếu là Đỗ Thiếu Phủ tại, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thể. Hai người này lại là chết đi từ lâu Đông Ly Xích Hoàng Hòa biến mất Trầm Ngôn, phốc phốc, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt trắng bệch, một hơi máu đen phun ra, thần sắc âm trầm khó coi, không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ thực lực tiến bộ nhanh như vậy, ngươi còn không làm gì được hắn. Trầm Ngôn mắt thấy Đông Ly Xích Hoàng nói ra, cũng chỉ là kém một chút mà thôi, lại cho ta một chút thời gian, đến lúc đó ta nhất định phải tự tay giải quyết hắn. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt bên trong trào hàn quang, không nghĩ tới nhẫn nại ẩn núp lâu như vậy, y nguyên vẫn là chênh lệch một chút, Đỗ thiếu phủ thực lực tiến bộ quá mức khủng bố, biết có cơ hội, rất nhanh cơ hội có cơ hội, làm chúng ta tái hiện thế gian này thời điểm, tất cả đều sẽ khác nhau. Trầm Ngôn lạnh nhạt nói, mắt mang cười lạnh, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực âm thầm ẩn nhẫn, ai lại sẽ nghĩ đến giờ này ngày này, hắn Trầm Ngôn đã trải qua cho tới bây giờ cấp độ, sư sư sư sư. Đất trung núi chuyển, đầy trời sáng chói phá toái trong phù văn, tinh huy dập dờn, theo buồn bực thanh âm hư không oanh minh, mảng lớn sơn phong trực tiếp sụp đổ, lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, một cổ cuồn cuộn khí tức tràn ngập, có mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trong đó có lấy Thất Tinh Thần, Thất Gia Tuấn, Châu Văn An, Nguyệt Thánh ở trong đó, một lão giả khác, chính là nguyên bản từ Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đi ra, gần nhất mới tiến vào cổ hoang hung địa bên trong cường giả kia. Đều cẩn thận một chút, Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu quá mức nguy hiểm. Lão giả đối với Nguyệt Thánh, Thất Tinh Thần, Thất Gia Tuấn mấy người nói ra, ánh mắt ngưng lại, cái này Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu, rất nhiều nơi ngay cả hắn cũng không dám chút nào chủ quan. Tiên Thánh, nơi đây thật sự có thế gian chôn cất xuống bí mật lớn nhất à, nếu là có, chôn lại là cái gì? Thất Gia Tuấn vấn đạo, cái này hung hiểm dị thường địa phương, đến cùng mai táng cái gì, thế mà lại đáng sợ tới mức này. Long Phượng Đại Kiếp, Thiên Địa Đại Loạn, nơi đây là Long Phượng Đại Kiếp sau cùng chiến trường, chôn cất xuống quá nhiều, nhưng bí mật lớn nhất, không có ai biết, chỉ là truyền ngôn, nếu là cái này bí mật lớn nhất xuất hiện, thế gian này sẽ lần thứ hai đại biến. Âm Dương Gia Tiên Thánh lão giả nhìn nửa phía trước, ánh mắt thâm thúy trong suốt, nói nhỏ, quan trọng nhất là, thế gian này xa xa hồ tưởng tượng của các ngươi, rất nhiều chuyện từ lúc trước đều đã bị chém đứt, chỉ cần mở ra thế gian này chôn cất xuống bí mật lớn nhất, mới có thể triệt để giải khai tất cả. Tiên Thánh, trưởng bối trong nhà từng nói, chỉ cần Tiên Thánh từ Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đi ra, cho dù là thế gian này lần thứ hai đại kiếp, ma thần thoát khốn, cửu đại gia cũng y nguyên có thể không đếm xỉa đến, có phải thế không? Do dự một chút, Thất Gia Tuấn vấn đạo, trong nhà một mực có như vậy truyền ngôn, cho nên mới sẽ lúc trước toàn lực tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong. Nghe vậy, Âm Dương Gia Tiên Thánh có chút do dự một hồi, thán thở ra một hơi, ánh mắt nhìn phía Thất Gia Tuấn, con ngươi tựa như tinh thần đang xoay tròn, nói, có lẽ lúc đầu có thể, nhưng bây giờ cũng không giống nhau, cái này Tán Thiên Tử Địa không chỉ là mai táng thế gian này bí mật lớn nhất, cũng mai táng thế gian này cơ hội cuối cùng, nếu là có thể mở ra đây hết thảy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không thế gian này tất cả sinh linh, bao quát chúng ta cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, dù ai cũng không cách nào thoát thân, sư sư. Ba bóng người xuyên toa tại mênh mông trong dãy núi, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Hoàng Linh Nhi, còn có Hồn Cơ. Dọc theo con đường này có Hồn Cơ tại, ngược lại là tránh đi không ít hung hiểm địa phương. Tình cờ trong lúc nói chuyện với nhau, từ Hồn Cơ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được cái này Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu bên trong, hiểm cảnh so với bên ngoài còn nhiều hơn nhiều. Bên trong không ít địa phương, đều có một chút viễn cổ lưu lại đại trận, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Trên đường đi, Hoàng Linh Nhi chỉ là yên lặng đi theo, ngẫu nhiên hướng trong miệng nhét vào không ít đan dược và linh dược, trên người có nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng ba động, sắc mặt trên mặt đã ở khôi phục quỷ dị có chút hồng nhuận phơn phớt chi sắc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.